Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Bếp Truyện Đêm Khuya và kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma ngắn của tác giả Mọt Lưu Manh. Lần trước tác giả Mọt Lưu Manh đã xuất hiện với câu chuyện thuật chiêu đệ, tà thuật chiêu đệ, thì cũng là một trong những cái câu chuyện được anh chị em đánh giá rất là cao. Thì lần này chúng ta sẽ cùng xem là Mọt Lưu Manh sẽ đem lại cho chúng ta cái điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được ghi vào phần bình luận và giúp A Tũng ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện. Ê mà lúc nãy anh để cái nhạc nó ở đâu ta? Tại bật cái nhạc tùm lum thành ra anh mất cái dấu rồi. Một giây. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ồ, nó lại trôi đi mất. Câu chuyện Chợ Phiên Âm Phủ, gian hàng xem bói âm dương. Trong cái lạnh xe sắt chỉ độ 7-8 độ C của những ngày đầu năm mới, người dân xứ Kinh Bắc lại bắt đầu ngóng đến phiên chợ sau những ngày Tết cổ truyền. Cái tên của phiên chợ này khá là đặc biệt. Người ở đây người ta gọi là chợ âm dương, hay còn được biết đến với cái tên là chợ âm phủ. Phiên chợ này thường chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào đêm ngày mùng 4 Tết và sẽ kết thúc vào sáng ngày mùng 5. Với cụm từ chợ âm dương hay là chợ âm phủ, người ta có thể tìm hiểu trên rất nhiều những ứng dụng hiện đại về lịch sử và ý nghĩa hình thành của nó. Thế nhưng ở quê của Hiếu, chợ âm phủ là nơi người còn sống đáp ứng di nguyện của những người đã khuất để tiễn chân họ về phần âm sau những ngày hồi dương về ăn Tết. Bà Nụ là người đã đưa nét đẹp này đến cho làng Hưng Nguyên. Người ta kể, năm xưa thời còn kháng chiến, con của bà Nụ đi lính chẳng may hy sinh ở trên mạn Tây Bắc. Mất lúc nào bà cũng chẳng biết. Đận Tết năm đó bà bảo bà nằm mơ thấy con bà về xin một bát cháo trắng với một ít dưa chua. Anh nói: "Bù ơi, ban đêm bù ra đầu làng, bù thắp lấy một ngọn nến nhỏ. Lúc nào nến tắt thì lúc đó là con về bố ơi." Bà Nụ sau khi tỉnh dậy đoán là con mình đã chết rồi, bà lau nước mắt, vội vã chuẩn bị đồ để chiều tối sẽ nấu cháo. Chừng khi trời sâm sẩm, cháo ở trong nồi cũng vừa chín, bà Nụ đặt nồi cháo vào trong cái thúng, ủ thêm mấy lớp vải ở bên ngoài, tránh không cho cháo bị nguội. Sau đó liền quẩy gánh đi ra đầu làng. Tới nơi bây giờ trời đã tối sẫm, bà múc một bát cháo rồi đặt lên trên cái mẹt, thêm bát dưa để ở bên cạnh. Bà theo lời con dặn lấy ra một cái chén nhỏ, đoạn bà thắp nhang lên mà khấn: "Hùng ơi, nếu đêm qua là con về báo mộng, nay bù theo di nguyện của con, bù mang cháo bù đưa ra đây. Con ơi, con sống khốn thác thiêng rồi, con về với bù con nhá." Tiếng của bà già vừa dứt thì gió ở đâu cứ thổi lồng lộng qua những gốc cây, qua những cành đa già, khẽ đung đưa rơi xuống dưới mẹt vài ba chiếc lá khô. Lá cây rơi xuống quạt tắt ngọn nến mà bà vừa thắp. Trong bóng tối bà nghe văng vẳng như có tiếng con trai. Bố ơi, con về với bố đây. Bố, con về với bố đây. Bố ơi. Tiếng anh con trai vang lên như đang ngồi ngay trước mặt. Bởi vì nến đã tắt cho nên bà chẳng thể nào nhìn thấy hình dáng của anh. Biết rằng con mình đã mất, bà không kìm lòng được mà khóc tu tu. Nhưng sợ con trai nghe được mà đau lòng, bà thẳng thốt. Con ơi, Hùng ơi, con còn về là tốt rồi. Con về là tốt rồi. Con ơi, mau mau về vào ăn cháo đi con. Món bù nấu mùi vị chắc là vẫn giữ nguyên, không khác những ngày con còn ở nhà đâu con ơi. Anh con trai giả vâng. Sau đó không gian chìm vào yên tĩnh. Được đâu độ một lúc, ngọn gió ban nãy lại quấn tới. Bà nụ nghe trong tiếng gió xen lẫn tiếng chào từ biệt của con, bà không kìm lòng được mà bật khóc tu tu. Ai lại nói làm như thế mà làm sao có thể chịu được cái cảnh đấy. Bà chạy khắp cả bên bãi đất. Bà cứ chạy đằng đông đằng tây. Bàn tay của bà quơ quào vào trong bóng tối, như muốn bấu víu lấy bóng hình của con bà. Con ơi, con ơi, con đừng có đi. Con đừng có đi à, lại với bu con ơi. Con ơi, con ơi, con ơi. Thế rồi bà già cứ thế ôm mặt quỳ gục giữa bãi đất mà khóc tu tu. Bà về đem câu chuyện về con trai mình kể cho người làng. Lúc đầu họ trách bà già nói gở. Chết thôi, ai lại đi nói con mình chết như thế bao giờ. Thế nhưng quả nhiên sau đó 2 tuần, người ta gửi về cho bà giấy báo tử. Cầm trên tay tờ giấy ghi tên của con mình, bà không khóc. Bà lặng lẽ nấu một nồi cháo trắng và lấy thêm một ít dưa. Một lần nữa bà mang ra chỗ bãi đất đầu làng chờ con về ăn. Người ta nhìn ở bên ngoài thì tưởng bà không đau, không xót. Nhưng thời cuộc lúc đó đâu có phải mình bà mất con đâu. Chiến tranh loạn lạc liên miên, có người còn mất chồng, mất đến 2-3 đứa con nữa. Điều bà có thể làm chỉ là tưởng nhớ đến con. Mỗi một ngày đều mong chờ anh về ăn món cháo mà khi còn sống anh thích ăn nhất. Vào đêm của 1 tháng sau, chắc là vì không muốn đêm nào mẹ mình cũng ra ngồi phơi sương phơi gió chờ đợi, anh con trai một lần nữa hiện về báo mộng. Bố ơi, bố đừng đi ra đó nữa. Con không về đâu. Con còn phải theo đơn vị hành quân. Con còn phải về với anh em. Họ vẫn còn chờ con bu ạ. Chỉ có Tết, Tết rồi con mới về thăm bu. Bu nhớ nha. Từ dậy cứ đêm mùng 4, bu ra đấy cho con xin một chén cháo trắng với một ít dưa chua bu nhá. Còn ngày thường bu cứ ở nhà. Bu nhớ giữ gìn sức khỏe để cho con được yên lòng bu nhá. Lạy bu, lạy bu. Cứ như vậy anh nở nụ cười mãn nguyện, vẫy tay chào mẹ rồi biến mất trong làn khói mờ mờ. Bà già vươn tay như muốn bấu víu lấy tấm áo xanh của con. Thế nhưng mặc kệ cho bà có gào khóc, có quơ quào như thế nào thì bóng hình của con bà vẫn cứ tan đi, hòa mình vào trong bóng hình của sông nối. Từ ấy giờ đi, năm nào cũng thế, cứ hễ mùng 4 Tết, bà nụ đều ra ngoài đầu làng, bằng chỗ bãi đất ngay gần gốc đa, múc cháo chở con. Lâu dần mọi người ở trong thôn thấy vậy cũng làm theo, bởi vì họ tin rằng là ở thế giới bên kia, người thân của họ cũng sẽ mong chờ và tiễn người thân của mình về nơi âm phần sau những ngày quay lại dương gian đón Tết. Thế rồi cái tục ấy lan truyền, nhiều nơi người ta cũng học theo. Tuy nhiên họ quan niệm thêm đó là tạo ra một phiên chợ để những người không có thân nhân có thể đến đó để nhận hoặc thậm chí là mua đồ mà người sống bán. Vì vậy xuất hiện hình thức phiên chợ này, nơi mà người sống và người chết đều có thể ghé qua. Trong suy nghĩ của những người chủ sạp ở phiên chợ này, mỗi lần có người âm ghé qua thì ngọn nến để ngay trên sạp hàng sẽ không cần gió thổi mà vẫn cứ lụm tắt. Đã nói là phong tục thì cũng không hẳn, nhưng nó được coi như là một nét đẹp cần phải gìn giữ vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, giống như là một sự ghi nhớ công ơn, là lời tiễn biệt của người sống dành cho người đã khuất. Thấm thoát trôi qua, những năm 2000 trở lại đây, cái nét văn hóa này trở thành một đặc sản ở xứ Kinh Bắc. Nó thu hút nhiều người đến tham quan, trao đổi. Trong không gian lờ mờ của những ngọn nến, ánh sáng từ những đốm lửa lập lòe, hai bên đường bày ra vô số hàng hóa. Ở đây người ta cũng không giao bán, chẳng chào hàng. Khách ghé thuận mắt thì có thể lấy, rồi bỏ tiền vào cái chậu nước ở trước mặt. Chủ sạp cũng không có đếm tiền cho đến khi ôm chậu nước về. Bởi vì họ quan niệm phiên chợ này là mua bán cho người âm. Thế nên cho dù là người ta trả đá, trả sỏi, trả lá cây, đôi khi là vỏ sò, vỏ hến, cũng đều coi như là một vận may mắn, là một sự phù hộ của người âm. Chậu nào mà càng nhiều những đồ không phải là tiền thật thì nhà ấy ắt năm đấy sẽ sung túc đủ đầy, ăn nên làm ra lắm. Giữa không gian thoang thoảng mùi nhang khói, ánh sáng lập lòe nhảy múa của những ngọn nến được đốt hai bên đường. Bên cạnh mỗi gian hàng đều được cắm một nén nhang. Họ cho rằng đó là việc mời chào, dẫn đường cho người âm đến để lựa hàng. Người sống đi đường dương, người chết đi đường âm, thấy hoặc là không thấy. Nếu như đã không thấy thì tuyệt đối đều giữ im lặng cả, còn thấy thì cũng chỉ biết mừng thầm trong lòng mà thôi. Những người sau khi sắm đủ đồ thì họ sẽ lại khu đất ở bên cạnh chợ, đốt cho người thân của mình những vàng mã, những tiền của vàng bạc. Lúc người ta còn sống, người ta luôn tâm niệm rằng người đã chết nhưng vẫn luôn lẩn khuất đâu đó xung quanh cuộc sống của họ. Họ cho rằng những linh hồn mãi không chịu đi siêu thoát sẽ thành quỷ. Quỷ hồn thường sẽ tồn tại bằng cách tự cắn chấp niệm của mình, giống như con người khi còn sống. Mỗi một ngày luôn luôn cố gắng với suy nghĩ mong cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, bản thân của mình sẽ tử tế hơn. Quỷ hồn cũng như vậy, chúng tạo ra cho bản thân một lý do để tồn tại. Có thể là vì tìm người thân, hoặc cũng có thể là tìm ra nguyên do về cái chết của mình. Nhưng thường những quỷ hồn đó chỉ là loại cấp thấp, chúng vẫn còn có linh tính của con người, vẫn còn giữ lại tri giác khi còn sống. Loại cao cấp hơn thì không chỉ tự cắn nuốt chấp niệm của mình mà còn đi cắn nuốt chấp niệm của kẻ khác, hoặc là hại người sống để tồn tại. Dù là loại nào thì cũng cần phải tiễn chúng đi. Những gian hàng âm dương, đặc biệt là những chỗ xem bói, thường rất thu hút quỷ hồn, bởi bên trong chứa lẫn cả phần âm và phần dương. Thu hút không chỉ là người sống mà còn thu hút cả người chết, cho nên người ta mới gọi đó là gian hàng âm dương. Làm việc với người sống và nhận tiền của người chết. Vì di ngôn của ông cụ chính để lại, gian hàng xem bói này mỗi năm được con cháu mở một lần, hầu như là giải quyết chuyện cho ma cho quỷ. Còn xem bói thông thường thì không tính, bởi vì đó chỉ đơn giản là xem tướng số, đoán mệnh cách, không có năng lực giải quyết triệt để. Ở mỗi gian hàng âm dương như vậy thường treo một quả chuông gọi là chuông dẫn vong. Cứ mỗi một lần chuông rung lên leng keng là một lần dẫn vong đến độ hóa, hoặc là tiễn nó đi khi mọi chấp niệm đã được giải trừ. Người ta nói ma quỷ có căn duyên, đã sạch nợ trần thì sẽ được chuông dẫn vong tự động gọi tới. Mỗi một năm chỉ có 3 quỷ hồn có duyên nhất mới được gọi đến để siêu độ mà thôi. Hiếu canh đúng 8 giờ tối, lật đật sách đồ nghề bày ra ở một góc ngay cạnh chợ. Nhà sống ở bên đường Trương Phú là đoạn chuyên buôn bán hàng mã, làm tiền vàng cho những người đã khuất. Ngoài việc Hiếu thường làm đồ giấy, đồ mã, vàng hương thì còn kiêm luôn cả cái nghề coi bói. Coi bói không chỉ là xem bói cho người sống, mà đến cả người chết cũng có thể ghé tới. Tuy nhiên việc xem bói cho người âm chỉ được xem 3 người một năm, vào đúng một ngày duy nhất, chính là buổi chợ mùng 4 Tết. Năm trước ông cụ thân sinh ra Hiếu là người mở sạp, nhưng năm nay ông cụ bệnh cho nên việc sạp hàng lại rơi vào tay Hiếu. Hiếu tất bật đặt mấy bộ quần áo giấy đã được cắt sẵn ra bàn, ở bên cạnh bày thêm những sấp tiền vàng. Treo ở trên tường mấy con ngựa giấy cùng với một ít đồ ăn linh tinh phục vụ cho người âm. Xong xuôi, gã lấy một bó nhang mới, rút ra một nén rồi châm lửa. Ngọn lửa bắt vào một phần bột nhang, hun nó đỏ rực lên, rồi tràn ra từng sợi khói mỏng manh, trông rất kỳ lạ. Hiếu cắm nó lên ở bên dưới chân bàn. Mùi nhang thơm nhanh chóng kéo mấy vị khách ghé qua. Kỳ lạ là ngọn nến ở trên bàn không tắt thì ắt hẳn người đến là người còn sống. Này, này cô Hiếu, thế năm nay thay bố bán hàng đấy hả? Bà Duyên cùng con bé Hoài ghé qua, chắc năm nay bà lại đi mua quần áo mới cho chú Báu. Mấy năm trước, linh hồn chú Báu cũng là do một tay cha của gã tiễn đi. Từ đó bà Duyên rất hay ghé tới để ủng hộ gian hàng nhà Hiếu. Thì thoảng bà có mua một ít đồ tới để hỏi thăm sức khỏe, coi như là báo lại cái ơn nhà Hiếu năm xưa đã giúp chồng bà được về miền cực lạc an lành. Nghe bà Duyên hỏi, Hiếu sợi lời. Dạ vâng, năm nay bố cháu bận quá, lại đang ốm nữa. Ừ, thôi, thế ra năm rồi đưa ông đi khám, chứ tao là tao lo. Nói đến đây thì bà dừng lại, khuôn mặt bà cũng trở nên ngượng ngùng. Chắc là bà sợ buột miệng nói ra những lời không hay về cái nghiệp mà nhà của gã bao đời phải gánh. Khách quen với nhà Hiếu mấy ai mà không biết đâu, nhưng có người thì thương cảm, có kẻ thì nghe như thế lại cho rằng đó là một cái sự mê tín, cái sự phản khoa học, cái sự không có cơ sở văn hóa. Hiếu lấy bọc quần áo đã làm sẵn ở trong túi đưa cho bà ấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Đồ bác đặt cháu gói riêng cả ở đây rồi. Nghe như vậy, bà Duyên không nói gì nữa. Bà cười xòa cầm lấy, rồi cúi người bỏ tiền vào chậu nước ngay bên cạnh chỗ cắm nén nhang. Nhìn bóng dáng của bà đi xa, Hiếu thở hắt một hơi. Cái nghiệp này nó có từ lâu rồi. Chuyện kể thì phải tính từ đời cụ chính. Xét theo vai vế thì Hiếu phải gọi là cụ của cụ của mấy ông cụ nữa. Năm xưa cụ chính làm thầy Pháp, cũng là dạng bắt ma, trị quỷ có tiếng ở xứ này. Nhưng vì năm ấy cụ chính mắc phải đại tội, cụ đã làm phép di cung hoán mệnh, thay số đổi mạng cho ma cho quỷ. Chuyện tình cụ thể ra sao thì Hiếu không rõ. Thế nhưng nghe nói việc ấy là trái với thiên ý, phạm vào luật trời. Từ đấy về sau đàn ông trong họ sinh ra đều phải mang căn mang số, đều phải gánh cái nghiệp sống không thọ. Hiếu ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt có cơn gió từ đâu lộng tới. Trời đã ra xuân, không khí đã chuyển sang nồm ẩm, không còn lạnh lắm. Ấy thế mà Hiếu bất giác rùng mình. Ngọn nến ở trên bàn tắt phụt. Gian hàng của Hiếu nằm ở chỗ khuất. Khi ngọn nến vừa tắt, xung quanh tối đen như mực. Quả chuông nhỏ treo trên lá cờ có ghi 4 chữ xem bói âm dương bỗng nhiên kêu lên leng ca leng keng. Chỉ thấy loáng một cái, đầu óc của Hiếu mơ mơ hồ hồ, trong mắt lóe lên, tựa như rơi vào một chiều không gian khác. Có lẽ vị khách âm phủ đầu tiên trong năm nay của Hiếu đã đến. Trước mặt Hiếu xuất hiện một cái bóng đen, mùi âm khí từ đó cũng xộc vào mũi của gã. Hiếu nheo mắt nhìn thấy cái bóng đen có dáng người phúc pháp, giọng nói cũng khàn khàn, âm thanh hẳn là của một người đàn bà. Mới chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu của Hiếu đã hiện ra những thông tin về kiếp này của bà ấy. Dương thọ của người này đã tận từ lâu, sự tồn tại dựa trên chấp niệm mỗi ngày đang không ngừng ăn mòn tâm tính của bà ấy. Cung phu thê cô độc, số kiếp chân chuyên, lúc sống cũng còn may, bà ấy cũng là người có tâm, có đức. Anh là gì của thầy mến? Hả? Bóng hồn kia đứng sừng sững ở ngay trước cái tờ phướn tiệm xem bói âm dương, hỏi Hiếu về người cụ thứ sáu kể từ sau đời của cụ chính. Giọng của bà ấy buồn buồn, câu hỏi như có phần chờ mong, lại vừa có chút lo lắng. Hiếu bối rối. Cháu là chắt tôn đời thứ tư của cụ mến. Nghe thế vậy, người đàn bà giống như nghe được tin mừng, lại hỏi: Thật sao? Là chắt tôn đời thứ tư của ông ấy à? Nghe vậy, Hiếu gật gật đầu: Dạ vâng ạ. Bóng quỷ kia nhanh chóng lướt vào bên trong, ngồi xuống một chiếc ghế mà người trần mắt thịt không thể nào thấy. Bà lôi trong túi áo ra một cái lược gỗ đặt lên bàn, rồi đẩy về phía Hiếu, giọng vội vã: Anh xem giúp ta, bao giờ thì ta mới gặp được ông ấy? Hiếu đưa tay lên bàn lần mò đến chỗ cái lược, lúc chạm tay vào mới biết cái lược nó truyền ra một luồng hơi lạnh. Tầm mắt của gã hoa đi, trong đầu của gã vo ve như là tiếng ruồi vỗ cánh vậy. Phía trước mắt của Hiếu, nó giống như là có một thước phim đang tua rất nhanh, và có cả sự xuất hiện của ông cụ mến. Hiếu tự nhiên mở ra được một dòng thiên chi để biết được bóng quỷ này tên là Thúy, ngụ ở bên làng Mai Tích, huyện Thạch Sơn, sống ở thời chống Pháp. Năm đó người yêu của bà lên đường tham gia kháng chiến, chẳng may hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Chấp niệm của bà ấy bao nhiêu năm chỉ là gặp lại ông ấy để nói lời xin lỗi vì ngày ông ấy hành quân bà không đi đưa tiễn. Xin lỗi vì tận đến khi ông ấy mất, bà vẫn chưa gửi được bức thư hồi âm nào. Sau này gặp cụ mến, cụ nói: Chờ đến đời chắt tôn thứ tư của tôi xuất hiện, di nguyện của chị lúc ấy khắc tự hoàn thành. Chính vì câu nói đó, bao nhiêu năm tháng qua, mỗi một năm khi mở phiên chợ, bà Thúy đều sẽ đến đây để tìm. Năm nối năm, tháng nối tháng, chờ đợi lâu đến mức chính bà cũng không biết được là bao nhiêu năm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, bóng hồn của bà cũng phần nào an lòng. Tôi muốn biên thư, gửi thư này cho ông ấy. Anh có thể giúp tôi được không? Bóng quỷ của người đàn bà tên Thúy run run đẩy bức thư về phía Hiếu. Sờ qua mặt giấy tựa như đã nhầu nát từ lâu, Hiếu nghĩ tâm nguyện của bà ấy đến đó là hoàn thành. Nhưng ngay khi nhận được cái gật đầu từ Hiếu, một luồng khí đen đại diện cho chấp niệm của bà ấy lại càng lóe lên dữ dội hơn, tựa như là chưa tan đi hết. Khuôn mặt của bà ấy loang lổ, hai luồng khói trắng đen vẫn cứ luẩn quẩn. Hiếu cau mày: Bà còn chấp niệm nào khác sao? Bóng quỷ thấy vậy thì ngại ngùng, bấu chặt hai tay vào nhau: Thật ra tôi còn muốn gặp để nói lời tiễn biệt, cho ông ấy yên lòng nhập ngũ. Hiếu nhìn ra bóng hồn này vẫn còn mong ngóng gặp lại người tình cũ. Bà ấy muốn chính miệng bà gửi gắm hết tình cảm chất chứa bao năm cho người mình yêu. Bởi năm xưa không biết người mình yêu nằm xuống ở đâu, cho nên đến tận lúc chết bà ấy vẫn không tha thứ cho bản thân. Ngày ngày cứ quanh quẩn ở nơi mà hai người năm xưa đã hẹn ước. Hiếu cảm thấy bất nhẫn. Gã trấn an bóng quỷ người đàn bà: Vậy bà chờ cháu một tí, Hiếu cầm lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy hai đồng tiền ngũ đế, gõ gõ lên mặt đĩa sứ mấy lần, sau đó tung khẽ một cái xin đồng đài. Tiếng hai đồng xu va vào cái mặt đĩa sứ tạo lên âm thanh leng keng, thanh mạnh. Âm thanh của đồng xu dừng lại, nhìn xuống là một đài dương, một đài âm. Hiếu ngẩng lên. Thuận dương thuận âm, bà sẽ đạt được những gì bà muốn. Xong, Hiếu thu hai đồng xu lại, giơ chiếc đĩa sứ về phía trước mặt bóng quỷ. Bà đặt tay lên đĩa đi, rồi nhớ lại đoạn thời gian bà muốn gặp lại ông. Người đàn bà thoáng vui mừng, đưa tay ra định đặt lên đĩa, nhưng như nghĩ đến gì điều gì, bà rụt tay lại, miệng lắp bắp. Không, không giấu gì anh, là thời gian trôi qua lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ ngày hôm ấy là ngày nào. Nghe vậy, Hiếu đặt cái lược vào trong đĩa, sau đó gã xoa xoa lên miệng đĩa. Bà yên tâm đi, có vật này hai người sẽ tự khắc gặp được nhau. Cõi vô minh khắc tự có sắp xếp. Nghe vậy, bóng quỷ vươn tay, mùi nhang từ bên dưới chân bàn bay lên, quấn về phía bà ấy. Lúc này, Hiếu lập tức cau mày. Một bàn tay kia bắt một thủ ấn, trông rất kỳ quái, miệng khẽ rì rầm niệm. Kẻ cang cường, ắt thời khó độ. Chấp niệm sâu khổ ải vô biên. Giải oán thù phá đi vấn vương chấp niệm thiện trợ thần lực. Ác mà tránh đường. Hồn quy hồn quy. Quỷ hồn hồi khứ. Ngay lập tức, Hiếu vươn tay đặt lên chỗ miệng cái đĩa còn lại, nhắm mắt. Búng teng một cái, âm thanh của cái đĩa rung lên, mơ mơ hồ hồ hai đồng đài âm dương ở trong đĩa như là có người dựng lên nhảy nhót, phát ra những tiếng cứ lanh canh lanh canh. Âm thanh vọng sâu vào trong đầu óc của quỷ hồn. Trong không gian nhập nhoạng, lóe lên những đốm sáng mờ mờ. Gã cảm thấy bản thân mình như bị lôi tuột đi. Sau vài lần chớp mắt, Hiếu xuất hiện ở trong ký ức cuối cùng của bóng quỷ người đàn bà khi vẫn còn tại thế. Trước mặt Hiếu là con đê, bao quanh lấy bờ sông xanh ngát, gió chiều thổi vi vút từ cánh đồng phía xa, từng làn hơi mát rượi. Hiếu lim dim mắt để cảm nhận khung cảnh yên bình này, ngẩng đầu ngắm nhìn ngọn tre xanh đang vươn cành đón gió, rồi cứ thế xào xạc. Trong khung cảnh yên bình ấy, bất chợt vang lên tiếng nói chuyện. Hiếu nhìn về phía con đường đất nối vào làng, là hình ảnh chàng trai đang chạy theo cô gái. Cuối cùng anh nắm lấy bàn tay cô mà nói, Thúy, Thúy, nghe anh nói này, đi từ từ thôi, Thúy ơi, Thúy. Nhưng có vẻ như cô gái kia không nghe thấy, cứ vùng vằng bỏ đi. Hiếu trông thế vậy thì đoán ra ngay, có lẽ là những gì trong chấp niệm bóng quỷ của người đàn bà kia. Hiếu nép đằng sau bụi tre, nhìn thấy hai người đi qua, lúc này gã cũng không vội bước ra. Có lẽ vì sự xuất hiện bất ngờ này sẽ làm cho hai người bọn họ thêm bối rối. Chờ đến khi về đến nhà cô gái, mặc dù bị đuổi nhưng chàng trai nhất quyết không đi, cứ đứng như vậy thẫn thờ cho đến tận khi trời tối. Khi nghe tiếng còi báo, người thanh niên mới thất vọng quay đi. Trước khi đi, anh ta nhét ở trước cổng nhà cô một cái bọc khăn nhỏ, bên trong lộ ra là một chiếc lược gỗ. Cái lược vốn dĩ đang được kẹp trên cánh cửa đột nhiên lóe hiện lên ở trong tay Hiếu. Hắn không hiểu nguyên do vì sao, nhưng nếu như hắn cầm nó đi, bà Thúy liệu có biết đến sự tồn tại của cái lược hay không? Hiếu đem cái lược bỏ vào trong cái khăn, muốn nhìn xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Chờ đến tận khuya vẫn không thấy bà Thúy đi ra ngoài, mãi đến tận khi trời sáng mới loáng thoáng bóng bà ngó ra. Bà Thúy giống như nhìn thấy, vội vàng chạy lại chỗ bọc khăn rồi cầm lấy nó. Thấy cái lược, sắc mặt của bà tái dại. Bà vội vàng mở cửa, chạy nhanh ra đầu làng. Thế nhưng lúc này đã muộn, Người bà yêu đã lên đường ra chiến trận, bà Thúy như tuyệt vọng. Bà ngồi vật ra đất mà ôm mặt khóc nức nở. Thấy vậy Hiếu định tiến tới, thì bất chợt những hình ảnh như loãng ra, tan thành những đốm sáng lập lòe. Khung cảnh trước mặt của Hiếu lại quay về thời điểm ban đầu. Vẫn là con đê, bụi tre, và người thanh niên lại đuổi theo cô gái. Lần này khi nhìn thấy cái lược xuất hiện trong tay, Hiếu biết muốn tiễn bóng quỷ này đi thì phải giúp bà ấy hoàn thành chấp niệm. Mà chấp niệm của bóng quỷ này chính là được nói lời tiễn biệt với người đàn ông mà bà ấy yêu. Nếu không, bà ấy sẽ không thể nào đi đầu thai được. Bắt đầu từ khi Hiếu xâm nhập vào trong vùng ký ức của bóng quỷ, gã biết đây là một thế giới được tạo ra trong chính chấp niệm của ma của quỷ. Nếu như không nhanh giải quyết thì không khéo chính gã sẽ bị nhốt ở đây, rồi sẽ chứng kiến mọi thứ cứ diễn ra như một vòng lặp vô tận. Hiếu biết mình phải làm gì đó. Gã đi về phía cổng gọi to: "Cô Thúy! Cô Thúy ơi!" Nghe tiếng gọi, người trong nhà mở cửa ló đầu ra, trông thấy người lạ. Bà hỏi: "À, chú là ai đấy?" Bà Thúy lúc còn trẻ dáng người nhỏ nhắn, tóc dài tết hai bên. Nghe thấy thế thì cũng không chột dạ. Hiếu đưa cho người đàn bà cái khăn và cái lược mà người thanh niên để lại. Có người nhờ tôi giao nó cho cô đây này." Thúy lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng lại mở ra xem. Khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ và cái lược, bà Thúy trực trào nước mắt. Hóa ra ngày hôm qua vì hai tên người yêu lén đăng ký nhập ngũ, bà giận, không muốn nghe lời giải thích. Nhưng bà lại không biết đó sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Có lẽ vì ôm nỗi mất mát quá lớn, người đàn bà cứ luẩn quẩn trong chấp niệm của mình. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn luôn tìm kiếm người đàn ông năm xưa để nói ra hết lỗi lòng. Chỉ tiếc rằng là ông ấy không còn trở về được nữa. Chính vì vậy, nỗi uất hận tích tụ, chìm sâu, tạo thành chấp niệm không rời. Nay bà đã thông suốt, bà hiểu được tình cảm mà người đàn ông dành cho bà, cho nên bà chạy đi. Bóng dáng của bà Thúy cứ khuất dần, rồi loáng xuất hiện trước mặt Hiếu. Lần này Hiếu nhìn thấy bà ấy gật đầu, đồng ý trao cho người mình yêu một cái thơm ở má, bồi ngồi tiễn chân ông đi. Vậy là chấp niệm đã hoàn thành, khung cảnh trước mặt từ từ tan ra, rồi chìm vào trong bóng tối. Hiếu nghe thấy bên tai tiếng của bóng quỷ người đàn bà vang lên: "Đội ơn anh, đội ơn anh." Cái chuông nhỏ bỗng nhiên rung lên leng keng, tiễn người khách đầu tiên của năm mới ở gian hàng xem bói âm dương trong phiên chợ âm phủ. Hiếu mở bừng mắt, trước mặt gã vẫn là phiên chợ, đông người qua lại. Nén nhang ở bên dưới chân bàn dường như đã cháy hết, Hiếu lại rút ra một nén khác cắm lên. Ngọn nến cũng được thắp thêm, chuẩn bị cho một vị khách mới. Gian hàng đêm nay có vẻ ế ẩm hơn mọi năm, trông người qua kẻ lại mà trong lòng của gã bộn bề suy nghĩ. Hiếu nhớ lại câu chuyện của bóng quỷ ban nãy, dường như len lỏi đâu đó trong trái tim của gã dâng lên một chút xót xa. Bởi vì quán vắng, Hiếu buồn chán, một tay chống cằm, tay kia gõ gõ lên bàn nhìn về xa xăm. Bất chợt ở ngoài cửa có tiếng người đàn bà rụt rè hỏi: "Cậu ơi, cho tôi hỏi là ở đây có xem bói à cậu?" Hiếu giật mình quay đầu: "Dạ vâng, cô muốn xem gì?" Người phụ nữ đẩy đến trước mặt Hiếu một tấm hình, trong ấy là một người đàn ông. Tôi muốn xem về người này." Hiếu cầm lên, nước ảnh đã vàng ố, nhiều chỗ nhòe nhòe, không nhìn rõ diện mạo của người trong ảnh. Tuy nhiên bức hình trước mắt của Hiếu thường sẽ không giống như những gì mà mọi người bình thường nhìn thấy. Hiếu ngẩng lên. Người này mất lâu rồi, cô tìm ông ấy để làm gì? Người phụ nữ nghe vậy thì trợn mắt. Mất, mất rồi sao? Mất rồi sao? Vâng, có lẽ đã mất phải đến cả chục năm rồi. Nhìn qua thì là chết trẻ, là bị bắn chết đấy. Người này lúc còn sống thích cờ bạc. Hiện tại cháu thấy xương cốt của ông ấy chưa được an táng đúng nơi đâu. Linh hồn vẫn cứ vất vưởng ở bên ngoài đó. Người đàn bà nghe đến đây thì che miệng, không giấu nổi sự kinh hoàng. Bà không nghĩ người đàn ông năm xưa đã bỏ rơi mẹ và bà ấy, đã chết, hơn nữa lại còn là bị người ta bắn chết như vậy. Cậu có thể giúp tôi tìm ông ấy được không? Tôi xin cậu. Thấy bà ấy chắp tay như là đang muốn quỳ lạy, giọng van nài sột sùi. Hiếu một lần nữa nhìn lại bức ảnh. Linh hồn của người đàn ông trong ảnh này cũng có chấp niệm chưa hoàn thành. Hiếu thở dài, kẹp hai đồng xu lên tay, gõ gõ ba lần xuống mặt đĩa rồi thả ra. Tiếng kêu leng keng vang vọng, cả hai mặt đồng xu đều nằm sấp ra đài âm. Hiếu lại một lần nữa sờ lên mặt ảnh, nhắm mắt lại để hình ảnh người đã khuất chìm vào trong đầu mình. Người đàn ông này tên Thành, năm xưa vì nợ tiền cờ bạc bị người ta dụ dỗ đi vận chuyển ma túy qua Campuchia. Lúc đó con gái của ông mới chỉ 5 tuổi. Hình ảnh rõ nét nhất mà gã thấy là khi ông ta nghe lời người bạn thân kể về những lợi ích sau khi đi vận chuyển chuyến hàng bí mật cho một người đàn ông ở nước ngoài. Số tiền như một miếng mồi béo bở bày ra trước mặt của ông ta, làm ông Thành vô cùng vui vẻ. Ông về nhà gom góp toàn bộ đồ đạc muốn rời đi. Người vợ về nói lời níu kéo, thế nhưng mặc kệ. Bà hết lời khuyên nhủ van xin, ông vẫn không dừng tay, ôm toàn bộ đồ đạc nhét vào trong cái túi to. Vì thời gian gấp rút, ông ta đẩy vợ sang một bên mà đi. Cứ nghĩ chuyến này đi xong, kiếm ra tiền rồi sẽ về. Thế nhưng không ngờ vì bị lộ, cả đám người, trong đó có ông ta, nằm dưới họng súng đen ngòm ngòm của bọn cướp. Xác bị vứt ở nơi rừng thiêng nước độc, linh hồn chỉ có thể quẩn quanh ở đó chẳng thể về nhà. Những hình ảnh đau đớn của người vợ và ánh mắt tức giận của cô con gái tạo thành chấp niệm với ông. Hiếu ngẩng lên, cho cháu thông tin của ông. Người phụ nữ móc trong túi ra tờ giấy ghi thông tin. Là Trần Văn Thành, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1947, ngụ ở làng Trấn Thọ, huyện Bù Lăng cũ ạ. Hiếu đốt ba nén nhang, kẹp vào bốn ngón tay của bàn tay trái. Bàn tay phải cầm bút và giấy đặt lên bàn, rồi đoạn nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đọc thông tin của người đã khuất. Hương thoảng khắp âm ti, khấn hồn thiêng biết nẻo thì mà về. Nay ở đây cùng âm hưởng, chọn đạo cúng đủ đường tam cung, khấn xin hỏi đường mượn âm lộ. Xin hỏi hồn ông Trần Văn Thành, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1947, ngụ ở làng Trấn Thọ, huyện Bù Đăng, có ở đây hay không? Có ở đây hay không? Có ở đây hay không? Câu khấn vừa dứt, tay cầm bút của Hiếu run lên. Những dòng chữ về người đàn ông cần tìm từ từ hiện lên trên mặt giấy. Trên giấy hiện lên là một từ có. Âm khí loáng thoáng sộc lên, ngọn nến ở trên bàn lập tức vụt tắt. Âm thanh từ cái chuông treo ở bên ngoài cũng leng keng, leng keng. Người phụ nữ giật mình hoảng hốt. Hiếu giơ tay, cô cứ ngồi im đấy, cháu mời người cần tìm tới. Bên tai của Hiếu vang vọng giọng của một người đàn ông. Là chú gọi tôi tới sao? Chú gọi tôi tới sao? Hiếu quay đầu, nhìn thấy bóng dáng của bóng quỷ kia. Ông này có dáng người cao lớn, có lẽ lúc còn sống làm người khuân vác hàng hóa. Quan sát từ trên xuống dưới, điểm bắt mắt nhất chính là trên trán của ông ta có một lỗ thủng bị đạn bắn xuyên. Bởi vì bóng quỷ này chết ở nơi đất độc, phần linh hồn gần như đã nhuốm một màu đen hoàn toàn, nồng nặc âm khí. Lẫn trong mùi của người đã khuất còn bốc lên một mùi tanh tuổi. Thường những linh hồn được cúng kiến thờ phụng, lúc họ về sẽ ngửi thoang thoảng mùi hương nhang. Còn những lúc ai còn sống mà phạm vào sát nghiệp thì oan hồn dạ quỷ khi xuất hiện mùi sẽ cực kỳ tanh hôi. Nhìn qua thì có lẽ từ lúc hóa quỷ, ông ta cũng đã ăn không ít những quỷ hồn khác. Nhưng không rõ vì sao, lúc xuất hiện trước mặt Hiếu, linh tính mách bảo cho gã biết rằng quỷ hồn này không phải là loại xấu xa, cùng cực. Hiếu bình tĩnh đáp, người thân muốn mời ông về để tìm ra thân xác. Ông có muốn tôi giúp hay không? Người đàn ông hơi lưỡng lự không nói. Hiếu biết rõ chấp niệm của ông là gì, bèn nhìn về phía người phụ nữ kia. Năm xưa ông đã bỏ rơi mẹ con cô ấy, bây giờ cô có muốn tha thứ cho ông ấy không? Người phụ nữ nghe đến vậy thì rưng rưng nước mắt, thở dài. Mặc dù là ông ấy sai, nhưng mà bao năm mẹ tôi vẫn luôn mong ngóng ông ấy về. Nếu được thì tôi vẫn mong cậu giúp tôi tìm lại xác của cha tôi để đưa về an táng. Nhà tôi đã đi khắp nơi mà kết quả cũng chẳng đâu vào đâu. Bóng quỷ nghe vậy thì toàn thân run lên, chấp niệm ở trên người của ông dường như tan đi một ít. Hiếu quay lại hỏi, ông có còn điều gì cần giúp không? Bóng quỷ ấp úng rồi cuối cùng cất lời. Năm xưa tôi vì nợ nần nhiều mà lầm đường lạc lối, nhận vận chuyển hàng cấm sang Campuchia, chẳng may bị bắn chết, e rằng xác đã vùi nơi rừng hoang nước độc. Bây giờ Hiếu nghe vậy nhẹ xoay cái đĩa trên bàn, việc tìm xác cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy nên nếu như chấp niệm còn lại của ông là tìm ra xác của mình, gã chỉ có thể nhận một vị khác thay vì giữ quỷ hồn ở lại. Thế nhưng ngay khi gã định từ chối thì người đàn ông quay sang nhìn con gái. Di nguyện của tôi là có thể nói lời xin lỗi với vợ và con. Còn về thân xác thì cũng không cần tìm nữa. Dù sao bây giờ được nghe chính con gái đã chịu tha thứ là tôi mãn nguyện rồi. Quỷ hồn thở ra một tiếng như chút đi gánh nặng. Ông đưa bàn tay lại gần con gái. Bàn tay mang theo âm khí nhàn nhạt, làm cho người phụ nữ đang ngồi ở góc ghế không tự chủ được mà rùng mình run lên. Cậu ơi, cậu mời được bố tôi về đây chưa? Ông ấy có nói chỗ ông ấy nằm không? Người phụ nữ ngó nghiêng ngó dọc, Hiếu rút ba nén nhang trong túi đốt lên đưa cho người phụ nữ. Cô quay người ra phía đường, đọc to tên của bố cô, rồi nói lời tha thứ cho ông ấy thanh thản. Người phụ nữ cầm ba nén nhang, quay lại phía đường quỳ sụp xuống mà khấn. Bố ơi, bố, năm xưa bố làm chuyện không đúng với mẹ con. Tuy lúc bố đi mẹ con buồn, con cũng giận lắm. Nhưng sự tình đã qua nhiều năm rồi, con cũng không còn oán trách gì bố. Bố ơi, bố an lòng siêu thoát đi. Nếu như xuống đây gặp mẹ thì mong bố chăm sóc bù đắp cho mẹ bố nhá. Người phụ nữ khấn xong thì dập đầu ba cái, đi ra góc cửa cắm ba nén nhang xuống. Làn khói tỏa ra rồi bay về phía bóng quỷ. Thân ảnh của ông ta hiện lên rõ ràng hơn. Hiếu thấy ông ấy khóc, xen lẫn giữa hạnh phúc và sự ăn năn hối hận đến tột cùng. Người phụ nữ quay lại ngồi xuống ghế hỏi Hiếu, cậu ơi, bố tôi có nói gì nữa không? Ông ấy nói chỉ cần mẹ con cô tha thứ là ông ấy mãn nguyện rồi. Còn nói ông ấy mất năm 1978 ở biên giới giáp Trung Quốc. Nhà các vị không cần phải tìm xác nữa đâu, cũng chả còn mà tìm. Người phụ nữ nghe vậy thì thoáng kinh ngạc. Những điều Hiếu nói không sai. Mặc dù không cụ thể ngày tháng, nhưng quả thật là năm đó bố cô ấy bỏ đi, cô và mẹ ở lại quê, đã đi khắp nơi để tìm, còn lên tận mạn biên giới làm ăn. Không nghĩ là ông ấy chết ở vùng rừng hoang nước thẳm như vậy. Từ bé bà đã nghe nhiều lời đàm tiếu nói bố vì có người tình mới cho nên bỏ đi, chứ ai nghĩ được ông cũng chỉ vì mưu sinh mà mất mạng. Thế nhưng mà không tìm thì làm sao mà tôi yên lòng được à cậu? Không nghĩ thì hay là cậu giúp tôi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Hiếu nghe vậy thì thoáng chút không vui, khẽ gõ gõ xuống mặt bàn. Đây là di nguyện của người đã khuất, tôi cũng chỉ là thay họ nhắn gửi tới những người còn sống thôi. Người phụ nữ thoáng chút buồn, nhưng nghe Hiếu nói đến mức bà ta cũng chẳng thể cưỡng cầu được nữa. Bà xoay người thả tiền vào chậu nước rồi đứng dậy rời đi. Bóng dáng của người phụ nữ đi rất xa, nhưng bóng quỷ kia vẫn chưa siêu thoát. Ông ấy ấp úng: thực ra tôi vẫn còn di nguyện, tôi muốn hỏi liệu sau này xuống dưới kia tôi có gặp được vợ mình không. Hiếu kẹp hai đồng đài thả vào cái đĩa, âm thanh kim loại leng keng hiện lên là hai đài âm. Hiếu lại xin lại một lần nữa rồi thả xuống, tiếng leng keng dừng lại, vẫn là hai đài âm. Có vẻ như là vợ ông đi trước rồi, hiện tại dưới đó ông cũng không gặp được bà ấy đâu. Tiếng chuông ở ngoài cửa vang. Người đàn ông nghe vậy thì thở dài. Trước khi rời đi, ông ta khẽ cúi đầu cảm ơn. Hiếu chống cằm nhìn về phía bóng quỷ tan biến. Gã tính ra lý do ông không thể gặp lại vợ con mình là vì khi còn sống ông đã gây ra quá nhiều sát nghiệp. Quỷ sai lúc này đã chờ sẵn ở ngay đầu chợ để bắt ông đi. Khi còn sống phạm tội mà chưa trả hết ở dương luật thì đến khi chết bắt buộc phải chịu sự tra xét của cõi âm tòa. Có lẽ với mọi người, hình ảnh ma quỷ gì đó luôn là điều đáng sợ. Sự tồn tại của họ luôn đi cùng với những hiểm họa khôn lường. Nhưng với Hiếu, suốt bao nhiêu năm qua, những quỷ hồn tìm đến nhà gã thường là chỉ mang những chấp niệm muốn nhận được sự tha thứ vì những lỗi lầm, hoặc đơn giản là để thỏa mãn những gì còn sống họ chưa làm được. Chẳng thấy bao giờ những quỷ hồn đó quấy phá hay là gây hại gì cho người sống. Có lẽ chính vì vậy cho nên cụ Chính năm xưa mới dùng thuật đổi mệnh cho quỷ. Ông cụ cam chịu chấp nhận mọi sự trừng phạt mà không hề đắn đo. Nhiều lúc Hiếu cũng phiền lòng nghĩ, bởi vì một năm chỉ có thể giúp được ba quỷ hồn giải bỏ chấp niệm, thành ra đôi khi gặp thì cũng phải nhắm mắt làm ngơ vậy. Tiễn vị khách thứ hai rời đi, Hiếu lại đốt một nén nhang khác, mới thắp ngọn nến cháy dở lên một lần nữa, rồi bày thêm đồ ra bàn, chờ người đến chọn. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Phiên chợ âm phủ đã bớt đi phần nào náo nhiệt, buôn bán cũng chỉ được thêm 2-3 lượt khách mua nhang, mua giấy bằng mã. Ngồi thêm một lúc cũng không có ai ghé qua, Hiếu đã gật gù buồn ngủ. Gã vươn người ngáp dài một hơi, bất chợt làn gió âm lại ùa tới. Ngọn nến ở trên bàn phụt tắt, thế nhưng quả chuông đón hồn ở treo ngoài cửa lại không rung. Hiếu sững người lại. Văng vẳng xen lẫn trong tiếng gió có tiếng khóc của trẻ con. Âm thanh mặc dù nhỏ nhưng nó cứ thút thít không ngừng. Hiếu đưa tay lên mặt bàn gõ nhịp, tựa như bàn tay của Hiếu đang gõ ra một loại ám hiệu nào đó. Âm thanh đối với người thường nghe chỉ là những tiếng gõ lục cục, thế nhưng đối với người âm thì nó vang vọng khắp cả khu chợ. Sau khi Hiếu gõ xong 5 lượt như vậy, tiếng khóc biến mất. Gã có thể nhìn thấy một cái bóng trắng nhỏ bay lướt đến chỗ ghế bên trái dành cho người âm ngồi. Thằng bé ngồi xuống khép nép tựa như sợ hãi. Linh hồn của đứa bé tinh khiết, vừa nhìn qua là biết chết chưa lâu. Em trai đừng khóc, có chuyện gì muốn anh giúp sao? Hiếu đẩy đĩa kẹo tới rồi đốt cho thằng bé một nén nhang, đặt lên trên mặt đĩa. Linh hồn đứa bé cứ ngửi ngửi mãi. Chờ cho đứa bé bình tĩnh, Hiếu hỏi: tại sao em lại đến đây? Linh hồn đứa bé gập đầu không đáp. Hiếu thấy đôi vai của đứa bé run rẩy, bèn tiến đến gần an ủi. Khi gã đưa tay chạm vào người nó thì đột nhiên trước mắt của gã hoa đi. Trong đầu của gã ong ong như là có một đám ruồi đang vỗ cánh. Hình ảnh đứa bé trước khi chết hiện lên trong đầu. Đứa bé tên An, Nguyễn Viết An, 11 tuổi. Sống cùng với cha mẹ. Người mẹ này làm gái cho một quán hát karaoke ở dưới phố huyện. Bình thường mỗi lần mẹ thằng bé đi làm đều giao nó cho một người họ hàng chăm sóc. Vì là đứa trẻ không có cha. Lại thêm việc mẹ nó làm gái dịch vụ, cho nên bình thường cũng chẳng ai đối xử tử tế với nó cả. Mấy hôm trước, nó bị bắt ra sông bưng đồ, chẳng may trượt chân ngã chết. Xác của nó cứ như vậy trôi tuột về phía mạn dưới hạ lưu, rồi mắc kẹt ở trong hốc, không thoát ra nổi. Trước khi chết, thằng bé vẫn nghĩ đến món quà sinh nhật mà nó làm nhưng chưa kịp tặng mẹ. Điều đó tụ lại thành chấp niệm trong lòng của thằng bé. Chừng nào còn chưa tặng được thì lúc đó nó chưa an tâm rời đi. Anh giúp em được chứ? Hiếu mỉm cười gật đầu. Anh đưa quà ấy cho mẹ em được không? Thằng bé nhìn Hiếu, rồi sau đó nó hỏi: đây là đâu? Hiếu biết ngay, hẳn là thằng bé này chưa hiểu về gian hàng âm dương này. Chẳng qua là nó đi qua bị cái chuông dẫn hồn kéo đến. Hiếu chỉ tay về phía cái bảng treo ở bên ngoài. Thằng bé quay đầu nhìn, nó cất giọng non nớt, lắp bắp đánh vần. Nó tò mò, làm cho Hiếu phải ôn tồn giải thích lại ý nghĩa của cái tên xem bói âm dương. Xem bói âm dương là việc người ta xem tướng số, đoán mệnh cách, giải quyết những khúc mắc trong lòng cả người còn sống và người đã chết đó. Thế em là người nào? Nghe thằng bé hỏi, nụ cười của Hiếu khựng lại. Gã cũng không biết nên nói gì với nó, rằng nó không còn sống, hay là nói thẳng với nó rằng bây giờ nó chỉ là một linh hồn, một hồn ma. Chắc có lẽ em là một thiên thần đó. Nghe Hiếu nói, thằng bé thừa biết là gã lừa nó, nhưng vì là lần đầu tiên nó được khen, thằng bé nhuyễn miệng cười đáp: cảm ơn. Từ lúc nó được sinh ra đến giờ, cuộc đời của nó chỉ xoay quanh những lời mắng chửi của họ hàng hai bên. Nói nó là đồ con hoang, là đứa con của gái điếm. Nhưng thậm chí đến những từ ấy nó còn chẳng hiểu là gì. Cho đến sau này khi nhận thức, thằng bé hiểu ra đó là những lời miệt thị mà mọi người rủa xả mẹ con nó. Anh ơi! Thằng bé bối rối. Em đã chết rồi phải không? Em thấy các cô các chú ở ngoài bờ sông nói như thế. Họ bảo chỉ có người chết mới có thể ở chung với họ. Họ vẫn đứng ở bên ngoài kia chờ em đấy. Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau. Hiếu ngượng ngẩng đầu nhìn theo hướng thằng bé. Ở bên ngoài nhấp nhô 5-6 cái bóng đen lố nhố ở chỗ cổng chợ, đang dòm dòm vào bên trong. Xem ra đám người bọn họ cũng không có ý xấu, chỉ là đến lúc họ chưa được tiễn đi cho nên vẫn mãi quanh quẩn ở đây. Cái điều đáng sợ đó chính là phía đằng sau họ, xa xa sát chỗ bờ sông, Hiếu nhìn thấy nguyên si cả một đám. Đứa nào đứa đấy người trắng bành bạch, lèo ngà lèo nghèo. Mà theo như những gì tổ truyền nhà Hiếu ghi lại thì đó được gọi là ma gia. Bọn này mới là cái bọn chuyên đi kéo chân người. Xem ra là những nạn nhân giống như đứa bé này là sản phẩm của đám ma gia ở ngoài kia. Hiếu thở dài. Thực ra chết cũng không phải là chuyện gì xấu. Đứa bé gật đầu. Vâng. Có lẽ em chết đi thì mẹ em mới được hạnh phúc anh ạ. Giọng đứa bé buồn buồn, âm thanh phát ra thành một tiếng thút thít. Hiếu xót cho đứa bé. Mẹ em sẽ buồn vì em lắm đấy. Không, trước đây mỗi lần em bị đánh, họ nói là vì em mà mẹ em khổ. Họ nói chỉ cần em chết đi thì mẹ sẽ lấy được chồng mới, rồi có em bé khác. Là do em làm hại mẹ. Linh hồn của thằng bé nói đến đây thì khóc nức nở. Nó đưa bàn tay gầy guộc của mình lên lau nước mắt. Hiếu thấy vậy cũng không đành lòng. Nhưng cái chuông đón hồn còn chưa kêu mà đứa bé này đã xuất hiện ở trong tiệm. Đây là lần đầu tiên gã mở sạp, cho nên gã cũng chưa có kinh nghiệm, không biết phải giúp nó thế nào. Theo lẽ bình thường chỉ có những người được chuông dẫn hồn đón mời đến mới có tư cách nhận sự giúp đỡ. Tình cảnh này làm cho Hiếu lúng túng. Gã định ngồi lại vào góc để gieo quẻ xin đài âm dương. Khi vừa nhổm người đứng lên, gã nhìn thấy bên eo của linh hồn đứa bé xuất hiện một sợi quỷ hồn màu đen nhàn nhạt bay đến. Bấy giờ cái chuông đón hồn mới từ từ rung leng keng. Hiếu quay đầu nhìn ra phía cửa, nhận ra là một bóng đen khác, đoán chừng là quỷ hồn của một bà lão. Bà lão tiến ra khỏi đoàn người, đứng chỉ tay về phía đứa bé. Âm thanh của quỷ hồn bà lão truyền tới: xin chú, chú hãy giúp đứa trẻ. Xin chú giúp đứa bé với. Bà lão chỉ nói như vậy. Hóa ra quỷ hồn của bà lão mới là vị khách cuối cùng của năm nay. Thế nhưng bằng một sự thấu cảm nào đó, chính bà lão đã nhường cơ hội đầu thai của mình cho đứa bé không hề có một chút quan hệ máu mủ nào với bà như vậy. Người ta nói ma quỷ cũng là những thứ vô hình, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, Hiếu đã không ít lần chứng kiến những điều mà ma quỷ làm còn tốt hơn cả con người. Hiếu lúc này như buông được gánh nặng ở trong lòng. Gã bật cười nói với đứa bé: anh có thể giúp em. Em có nhớ là mình để món quà đấy ở đâu không? Đứa trẻ cúi xuống, mặt mày nhăn nhó như đang cố nhớ lại. Sau đó như nhớ ra, thằng bé tiêu nghỉu: Em đánh rơi nó ở dưới sông rồi. Em để ở trong túi lúc bị ngã rơi xuống. Bây giờ không thể tìm lại đâu. Dứt lời, thằng bé ngẩng lên nhìn Hiếu. Nó mong người thanh niên này sẽ có cách gì đó để giúp nó gửi món quà cuối cùng tới mẹ mình. Hiếu xoa đầu thằng bé, rồi ngồi vào chỗ để gieo đồng đài. Âm thanh leng keng quen thuộc vang lên. Lần này là một đài dương rơi xuống nằm im trước. Còn đài kia thì cứ thế cười lên khanh khách quay tít thò lò. Mất mấy giây sau, đồng xu cuối cùng cũng nằm yên vị dưới mặt đĩa. Một âm, một dương. Như vậy là có thể giúp đứa bé quay lại quá khứ để tặng món quà cho mẹ mình. Hiếu chỉ tay: em đặt tay lên miệng đĩa đi. Anh sẽ giúp. Thằng bé ngẩng lên: Thế em có phải chết không? Đứa bé cứ nghĩ việc Hiếu có thể đưa nó về quá khứ thì sẽ thay đổi được kết cục phải chết của nó. Thế nhưng khi nghe thấy câu ấy, Hiếu chỉ khẽ lắc đầu. Sống chết là việc của số kiếp, anh không thể thay đổi được. Điều anh có thể làm là giúp em hoàn thành di nguyện khi còn sống và hóa giải chấp niệm để cho em sạch sẽ đi đầu thai. Đứa bé biết hết tất cả những gì mà Hiếu nói, lo lặng lẽ cúi đầu. Linh hồn đứa bé đặt tay lên cái đĩa, Hiếu cũng đặt tay lên phần còn lại, miệng khẽ niệm, tay còn lại bắt ấn quyết. Kẻ càng cường, ắt thời khó độ. Chấp niệm sâu khổ ải vô biên. Giải oán thù phá đi chấp niệm, thiên thần trợ lực, ác ma tránh đường, quỷ hồn, quỷ hồi quá khứ. Lần này có lẽ vì linh hồn của thằng bé mới chết không lâu, dòng ký ức mà nó nhớ nhiều hơn so với những quỷ hồn khác. Hiếu nhìn thấy thằng bé ngồi chồm hổm ở góc nhà co ro. Nó nhìn vào bên trong gian buồng, nơi mà mẹ nó đang làm việc. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ái muội của một người nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông Thằng bé bặm môi quay đầu, nước mắt của nó lăn dài trên má. Nhìn thấy cảnh này, Hiếu cũng không chịu nổi nữa, gã bước đến chỗ thằng bé. Em nhỏ, làm sao lại ngồi ở đây? Thằng bé thấy có người tới, nó lau nước mắt ngước lên. Anh đến tìm mẹ em à? Có lẽ trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, những người đàn ông đến nhà nó thì chỉ có một mục đích là tìm mẹ nó mà thôi. Nghĩ vậy, đứa bé nhanh miệng đáp. Mẹ em đi vắng rồi, anh đi về đi. Hiếu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó. Anh đến thăm em đó, anh có kẹo cho em như này. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo đưa cho thằng bé. Nó lưỡng lự không dám nhận, Hiếu dúi vào tay nó, rồi sau đó bỏ đi. Khung cảnh lại trở nên vặn vẹo, lần này là hình ảnh đứa bé đang bị đánh đập một cách dữ tợn. Nó đau đến mức sau mỗi một cú vụt xuống, thằng bé nó cứ oằn người cả lên, như không chịu nổi cơn đau truyền đến. Khuôn mặt của thằng bé đã tím dại cả đi. Mày là cái đứa con hoang, mẹ mày đi đánh đĩ mới sinh ra cái loại như mày. Mày chết đi, thế sao mày không chết đi? Người đàn bà kia vừa nói, vừa cầm cái cán chổi lông gà vụt lên người thằng bé. Những âm thanh chan chát vang lên, xen lẫn vào trong đó là tiếng khóc nức nở. Những phần da thịt của thằng bé bị trúng cái chổi, nó lập tức đỏ tấy rồi bầm cả vào. Người phụ nữ dường như đánh chưa đã tay, bà ta vơ lấy một thanh củi to dưới đất, vụt túi bụi lên người thằng nhỏ. Chừng như đau đớn không chịu nổi, thằng bé chắp tay van nài khóc lóc. Dì ơi, con đau lắm, con đau lắm dì ơi. Những hình ảnh ấy như cuộn phim lướt qua trước mặt Hiếu. Khổ thân, thằng bé chỉ mới có 10, 11 tuổi mà nó bị bỏ đói, bị bắt làm việc nặng nhọc. Cái thân thể của nó gầy còm nhom, phải vác cả một cái thùng nước. Rồi thậm chí người ta bắt nó phải đi nhặt củi, đi nhặt những cái mảnh lốp cao su. Tất cả hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như là một sự tra tấn Hiếu. Cho đến khi cuộn phim đó dừng, đứa bé rụt rè đứng ở bên ngoài hè, tay cầm một gói vải đỏ, dòm vào trong nhà. Hiếu tiến đến, vỗ nhẹ vào lưng nó. Này, sao em vẫn còn đứng ở đây? Đứa bé nhớ ra là người thanh niên đã cho mình kẹo. Nó mỉm cười, đôi mắt của nó nhìn đăm đăm vào cái bọc vải. Hôm nay là sinh nhật mẹ em, nhưng mà em sợ mẹ không thích món quà mà em tặng. Ở bên trong bọc vải chỉ là một chiếc kẹp tóc. Đây là món đồ mà thằng bé phụ giúp làm những việc vặt cho người ta để đổi lấy. Nó muốn tặng mẹ nó món quà đầu tiên, thứ mà nó tự tay kiếm được. Thế nhưng dường như nó sợ mẹ nó không thích, cho nên nó lưỡng lự mãi không dám vào. Hiếu biết nếu thằng bé không tặng được món quà này thì hẳn nó sẽ còn chấp niệm. Gã xoa đầu nó mỉm cười nói, em cứ đi vào tặng mẹ đi, vì đó là tấm lòng của em, chắc chắn là mẹ em sẽ rất thích đấy. Thằng bé như được tiếp thêm động lực, nó bẽn lẽn đi vào. Người phụ nữ đang ngồi trang điểm trước gương. Mẹ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Người phụ nữ quay lại khi thấy con trai cầm cái kẹp tóc, hai mắt tròn xoe. Cô ta xúc động, ánh mắt nhòe nước. Người phụ nữ không vội cầm lấy món quà mà ôm đứa bé vào lòng. Mẹ cảm ơn con. Thằng bé nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ chấp niệm của nó đã được hoàn thành. Khung cảnh cứ như vậy mà tan ra. Hiếu mở bừng mắt như vừa trải qua một giấc mộng. Đứa bé ngồi trước mặt Hiếu, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn nhiều. Em cảm ơn anh, mẹ em hẳn là rất vui, rất vui. Hiếu cũng cười, nhìn lên thân ảnh của thằng bé đã sáng hơn. Trước khi đứa bé đứng lên rời đi thì một bóng đen bước vào trong gian hàng. Hiếu cứ nghĩ là nó muốn xem bói, muốn hóa giải chấp niệm. Thế nhưng quỷ hồn này không nói năng gì cả. Nó tiến đến chỗ chậu nước thả tiền, rồi chỉ về phía mấy bộ quần áo trẻ con. Hiếu hiểu ý, lấy bộ đồ ra góc đốt, rồi đọc tên của thằng bé. Lúc bộ quần áo giấy cháy bùng lên, hóa thành những đốm sáng bay về phía đứa bé, thì trên người của đứa bé xuất hiện bộ quần áo mới. Đứa bé vỗ tay cười thích thú. Cũng là lúc cái chuông tiễn hồn reo vang, bóng của đứa bé cứ thế tan ra thành muôn vàn đốm sáng. Những bóng đèn từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, bỗng chốc quay đầu rời đi. Có lẽ họ muốn tiễn chân thằng bé đến đây thôi. Bây giờ họ phải quay về nơi cũ. Linh hồn của thằng bé đã tiến vào đường âm, theo đoàn người nhấp nhô đi về phía cuối chợ. Hiếu kẹp đồng xu vào ngón cái và ngón trỏ, xoa xoa hai đồng xu vào nhau 3 lần rồi tung xuống đĩa. Là một đài âm, một đài dương. Âm thuận dương thuận. Xem ra đêm nay gã đã hoàn thành việc hóa giải chấp niệm cho 3 quỷ hồn, giúp họ sạch sẽ để đi đầu thai. Ngẩng lên nhìn trời loang lổ, những vệt sáng xé qua mây đen. Làn sương sớm trùng trình bám ở trên kẽ lá, xà xuống, phả ra cái hơi se lạnh của đầu năm. Hiếu dùng mình kéo cao cổ áo, nhìn đồng hồ, kim giờ sắp nhảy qua số 5. Tiếng gà gáy vang báo hiệu phiên chợ âm phủ năm nay đã hết. Nhìn ra bên ngoài các gian hàng bắt đầu thu dọn, gã khẽ thở dài, bước vào trong gian hàng của mình, sắp xếp lại đống đồ ở trên bàn. Hiếu, lấy bát rượu nếp uống cho ấm người. Ông Thời từ bên ngoài bước vào, lấy chai rượu bên hông rót vào cái bát sứ, rồi đưa về phía Hiếu. Hiếu thấy ông thì mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Cháu cảm ơn ông. Nói rồi đưa bát lên miệng nhấp mấy ngụm. Rượu chạm vào đầu lưỡi tê tê, hơi rượu ấm từ từ chảy xuống rồi tràn ra cơ thể. Mặt Hiếu bây giờ mới ấm áp trở lại. Cái hơi lạnh thời tiết và do tiếp xúc với quỷ hồn cũng dần dần tan đi. Rượu ngon quá không ạ? Ông Thời nghe Hiếu khen thì cười hành hạch. Loại rượu nếp ủ theo công thức gia truyền nhà ông, 10 người uống thì cả 10 khen ngon. Ông mới quay qua hỏi, thế lão Đức sao rồi? Hiếu nghe ông Thời hỏi về bố mình, đặt bát rượu xuống. Từ đợt đi chợ Tết năm ngoái về đến giờ, bố cháu cứ thi thoảng lại đổ bệnh. Nhất là mấy hôm rằm mới mùng 1 ấy. Ông ấy sốt cao, rồi nói những câu lạ lắm. Nhiều khi mẹ cháu bảo là sức khỏe của ông ấy không tốt, nhưng lúc tỉnh táo thì bố cháu lại bảo là không phải. Còn chuyện vì sao như vậy thì bố cháu chả nói. Ông Thời thở dài nhấp thêm một ngụm rượu. Là bố mày giả nghiệp cho đời trước chứ còn sao. Nói đến đây ông im bặt. Hiếu thắc mắc cau mày, là sao hả bác? Ông Thời nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đăm chiêu. Ông kê luôn chai rượu lên miệng, không cần rót nữa mà tu ực một hơi. Ông khà một tiếng. Cái chuyện này phải kể lại từ phiên chợ năm ngoái đấy. Đầu đuôi của nó như thế này này. Trong không gian nồng nặc mùi nhang khói, ông Đức sau khi xem xong cho bóng quỷ cuối cùng thì thở ra một hơi thoải mái. Năm nay có vẻ như mọi chuyện suôn sẻ hơn ông nghĩ. Làm xong cho 3 quỷ hồn mà trời vẫn còn chưa quá 4 giờ. Ông ngẫm bụng, có khi mình dọn hàng sớm. Thế nhưng lúc ông chuẩn bị dọn hàng thì ở bên ngoài vang lên tiếng sấm rền. Cát bụi bị gió thổi lồng lộng, cuốn thốc vào bên trong. Ông Đức ngó đầu nhìn thấy mây đen vờn trên chóp núi phía xa. Nền trời vốn dĩ đã phải sáng hơn một chút, bây giờ từ từ bị mây đen phủ kín, lấp đi những khoảng trắng ban nãy. Ông Đức cứ thấy lòng dạ của mình cồn cào khác lạ. Nhưng lúc đó ông không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng dọn đồ, tránh cho gió lớn sẽ cuốn bay đống hàng hóa. Chừng đến khi gió bụi dừng lại, thay vào đó là làn mưa nặng hạt. Tình huống này ông Đức không lường trước được, không hề có sự chuẩn bị. Lúc ông đang quay lưng đi dọn đồ thì bất chợt ở phía sau vang lên tiếng ai đó. Ông có còn nhận xem bói không? Ông Đức nghe vậy thì quay đầu lại. Nhìn qua màn mưa nặng hạt, ông thấy một cái bóng đen xì xì đứng lù lù trước gian hàng. Âm thanh này trầm trầm không có nhịp thở. Hẳn đây chẳng phải là người của dương gian. Ông không đáp. Cái bóng lại hỏi lại một lần nữa, giọng to hơn. Ông có còn nhận xem bói không? Ông Đức bây giờ mới hiểu ra ý của nó, liền xua tay. Ơi, tôi không xem nữa rồi. Năm nay làm đủ người rồi. Bóng đen kia im lặng nhưng không vội rời đi. Được một lúc nó lại hỏi. Cả đời ông gieo bao nhiêu quẻ, liệu có quẻ nào là tính được ngày chết của mình không? Nghe nó hỏi, ông Đức đứng sững người. Trong đời ông quả thực đã xem cho cả trăm người sống, cả chục người chết, nhưng chưa bao giờ ông tự gieo quẻ cho chính mình. Bóng đen thấy ông không đáp, lại tiếp. Vận hạn kiếp số của nhà ông, ông có muốn hóa giải không? Ông Đức bấy giờ mới hiểu rõ sự tình, nhưng lại không tính được ra kẻ trước mặt ông là ai. À, ai đấy? Sao lại nói như vậy? Bóng đen không đáp, chỉ tay về phía cuối chợ. Đi xuống dưới đây, nhớ đến gốc cây trứng cá, bóng đổ hướng nào thì theo hướng đó. Nhớ, bóng đổ hướng nào thì theo hướng đó. Âm thanh tan đi, bóng đen cũng tan biến. Ông Đức giật mình tỉnh lại, giống như vừa vừa rời khỏi cơn mê man. Trước mặt ông là nền đất sạch khô, bầu trời vẫn im ắng như chưa hề có trận mưa trước đó. Trong lòng của ông cũng bán tín bán nghi, không biết là cao nhân hay là cô hồn dã quỷ đến lừa lọc che mắt ông. Nhưng lúc này trong suy nghĩ của ông cũng dao động. Ông chạy lại bàn, lôi ra hai đồng xu ngũ đế xoa vào nhau, rồi tung lên mặt đĩa. Hai đồng xu quay vòng vòng một lúc lâu, rồi cả hai đồng đứng thẳng sừng sững trên mặt đĩa. Quẻ đài reo xuống, âm dương không đáp lời. Ông Đức sốt sắng xin đồng đài lại. Nhưng lần này hai đồng xu rơi xuống thì lại nảy ra bên ngoài, rồi lặn ngụp xuống đất. Một đài lăn về đằng đông, một đài lăn về đằng tây. Phía đông là cổng chợ, phía tây là cuối chợ. Ông Đức do dự, nhặt lại hai đồng xu cất vào túi. Ông ngó đầu thấy mọi người đã chuẩn bị ra về. Trời chẳng mấy chốc là sẽ tảng sáng. Ông liền chắp tay. Gia tiên nhà họ Đinh, trên trời có linh thiêng phù hộ độ trì cho chuyến đi này bình an. Cho con tìm ra cách để hóa giải cái nghiệp chướng mà bao đời họ tộc nhà con phải gánh. Xong ông thắp hẳn một bó nhang to, rồi vừa đi vừa lầm rầm khấn tiến về phía cuối chợ. Cứ cách ba bước ông lại cắm một nén. Nhang thơm thắp cho người trung hiếu, kẻ mở đường, quỷ thần hai bên xin phù trợ, dẫn đường dẫn lối. Cứ như vậy đến gốc cây trứng cá thì vừa hay, hết zin bó nhang. Ông Đức ngẩng đầu đứng thẳng. Cây trứng cá nằm chính giữa hai con đường. Ông nhớ đến lời bóng đen kia đã nói. Ông lấy từ trong túi ra mấy cây nến thắp ở giữa đường. Sau đó theo hướng nến soi mà nhìn cái bóng của mình. Cái bóng của ông nó lại đổ về phía bên trái. Ông Đức như nhìn thấy hy vọng, mặt mày mừng rỡ, nhanh chóng chạy về hướng bên trái. Thế nhưng chẳng hiểu sao con đường này sương trắng mù mịt. Càng đi vào sâu, ông lại càng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Ông cảm giác người gai gai như là có giận bò. Tay chân của ông rời rạc. Thế nhưng ông cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lùi lũi tiến vào. Đột nhiên bên tai ông nghe tiếng vó ngựa hí vang trời. Tiếng cả đoàn người vừa khóc lóc vừa van xin. Tiếng người quát nạt. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đám người kia lại càng thêm kêu khóc oán thán. Không, tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Trời ơi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tiếp theo đó, Ông Đức nghe mơ hồ có tiếng roi, tiếng xích sắt loảng xoảng, rồi tiếng người kêu thóc thảm thiết hơn. Chúng mày là ma là quỷ, thọ mệnh trên dương gian đã hết, không biết đường mà hồi âm phủ để báo danh, lại còn làm điều càn quấy, tội càng chất chồng thêm tội. Đánh! Tiếng người vừa dứt, âm thanh tiếng gậy đập xuống càng lúc càng rõ. Tiếng hét vang trời dội vào trong tai của ông Đức. Ông run lên lẩy bẩy. Ông men theo tiếng khóc đi dần sâu vào trong. Xương trắng đã dần nhạt đi. Ông thấy mình đi vào một con đường như là hang động. Đường càng lúc càng tối, lập lòe từng đốm sáng như ma chơi. Ông Đức hoảng hốt. Ông nhìn thấy trước mặt là những gian nhà tù. Bên trong mỗi gian có một cảnh tượng khác nhau. Gian ngoài cùng, bên trong có nhốt mấy người nam nữ trần truồng, cổ bị đóng gông lim, tay chân bị tròng xích. Bên cạnh có hai người trông như là quỷ sai của âm phủ, trên đầu có sừng, mặt mày băm trợn. Một con quỷ đứng ở bên cạnh cái cối xay rít lên. Cả này sống trên đời phạm tội gian dâm, vì mục đích cá nhân mà không từ thủ đoạn hại người, tội mày đáng bị ngàn dao đâm, bị cối xay đến chết đi sống lại, chịu muôn kiếp đọa đày. Vừa dứt lời, con quỷ bên cạnh túm lấy một người rồi lôi lên bệ đá ném thẳng vào trong cối. Tiếng quỷ khóc rú lên, cơ thể của ả đàn bà bị cái cối nghiền cho nát vụn, máu me chảy ra từ cối xay tràn xuống từng thớ thịt trộn lẫn với xương trắng. Bầy quỷ còn lại nhìn thấy thì rú lên kinh hãi, sau đó dập đầu van lạy. Thế nhưng những quỷ sai không dừng tay, cứ hết một lượt lại thêm một lượt. Kẻ kia khi còn sống thì phạm điều gian ác, lừa trên dối dưới, buông lời sằng bệnh, xứng đáng bị cắt lưỡi đọa hình. Người nọ làm phật đàn bà mà không có nâng chồng chăm con, lại đi gian dâm cùng với người khác mà hại chồng mình, tội này phạm phải lột da chóc đầu. Hàng loạt những tội nhân được phán, biết bao nhiêu người cứ từ từ bị đưa lên trên để mà định đoạt cùng với chịu đại hình. Ông Đức nhìn mà toát cả mồ hôi. Ông đoán chả có lẽ nào mình lại xuống âm phủ. Thế nhưng không biết vì sao mà ông lại xuống đây được. Âm phủ là nơi cấm sinh hồn. Ông lo nếu như có quỷ sai nào phát hiện ông thì e rằng hôm nay ông sẽ chết ở đây. Ông cuống cuồng cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng ở đây cứ như là chốn mê cung. Ông cứ chạy mãi, chạy mãi miết, không tìm được lối ra. Cho đến khi mệt mỏi, ông dừng lại ngẩng lên thì ông thấy mình lại đang ở một ngục giam khác. Cách bài trí ở đây khác gian trước. Nơi đây không có cối xay thịt mà là những bàn sắt, những dụng cụ dùi đục như là xưởng mộc. Ông Đức thấy hai quỷ sai đang kẹp lấy một quỷ hồn ở trên bàn sắt. Quỷ hồn đó cứ thế mà gào thét dãy đành đạch. Nóng quá, nóng quá, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, nóng quá. Bên dưới cái bàn sắt, lửa bốc lên như thiêu như đốt, khiến cho lưng của bóng quỷ kia xèo xèo khói đen. Quỷ sai lúc này hùng hổ bước lên, tay cầm dùi đục, đục luôn xương sườn của bóng quỷ, miệng rít lên. Mày sống trên đời lòng lang dạ độc, xảo ngôn hại người, đục xương khoét ruột. Quỷ sai đập mạnh xuống, rồi đục khoét tận vào tủy. Bóng quỷ kia rú lên thảm thiết. Tiếng hét từ mấy gian khác cũng vang lên. Ông Đức lúc này run cầm cập. Ông lại xoay người bỏ chạy. Nhưng có chạy như thế nào cũng không thoát được khỏi cõi phủ. Ông như trải qua hết mười mấy tầng ngục giam. Lần lượt nhìn thấy cảnh cắt lưỡi xẻo thịt lột da nhúng dầu móc mắt. Thấy hết tất cả tội trạng mà khi còn sống những bóng quỷ đã phạm phải. Chạy đến khi chân tay đã rã rời. Trong lòng của ông hoảng hốt, Ông nghĩ xem ra hôm nay mình phải chết ở đây rồi. Ông quỳ sụp xuống chắp tay. Lạy ngài, con không biết ngài là ai. Con không biết ngài là ai. Nhưng ngài đã giúp con đến đây, trực tiếp nhìn thấy những cảnh này. Giờ con thấy rồi, con lạy ngài cho con rời khỏi đây thôi. Ông dập đầu vái ba vái về bốn hướng. Ông nghe thấy tiếng của ai đó vọng lại. Dương gian có quy tắc của dương gian, thì âm phủ cũng có quy tắc của âm phủ. Đời cụ tổ nhà mi phạm trọng tội, muốn hóa giải thì cần phải có 10 đời trả nghiệp. Đến đời mi là thứ 9, nhưng vẫn không thoát được cái quả báo. Nay ta cho mi nhìn thấy cảnh này, mục đích muốn mi hiểu được, dù là người chết hay người sống, đều phải tuân theo nhân quả, mà biết răn dạy con cháu hành thiện. Nhược bằng không thì mãi mãi không bao giờ thoát được nghiệp quả. Dứt lời, màn sương cứ từ từ tan đi. Bên tai của ông Đức vẫn còn vang vẳng những tiếng kêu gào, những tiếng quát tháo, những tiếng oán than. Cho đến khi bầu trời hừng sáng, tiếng gà gáy vang lên như báo cho mấy tay buôn bán rằng là phiên chợ âm phủ năm nay đã kết thúc. Ông Đức cứ như người tỉnh sau cơn mộng mị, ông đứng bần thần ra đó. Đến tận khi ông Thời, ông lão buôn bán bên cạnh hàng chạy đi tìm, thấy ông Đức đứng đó chạy lại vỗ vai. Ông Đức mới bàng hoàng sực tỉnh. Ở chú Đức ơi, chú làm sao đây? Sao chú không ở trong hàng mà ra đây đứng thế này? Ông Đức nghe vậy thì bối rối. Em xong hàng sớm, em ra đi tản bộ ấy mà. Ôi giời ơi, chú bị dở người à? Hôm nay là ngày quan trên mở cửa đường âm, lính tuần đi bắt đấy. Chú mà đi lung tung không khéo họ nhầm thì có mà. Đến đây, ông Thời ghé tai ông Đức thì thầm. Là cả nhà chú chết đấy. Câu nói làm cho ông Đức run lên, nhớ lại cảnh tượng dưới âm phủ. Tựa như ông đã chết qua một lần. Thấy ông Thời cũng là người am hiểu việc âm dương, ông Đức vội vàng kể lại chuyện vừa rồi. Nhưng lúc kể ra, ông lại giấu nhẹm việc mình vừa đi âm, sợ ăn nói lung tung lại phạm phải âm luật. Chỉ nói sơ qua việc có người chỉ điểm và thứ mình nghe được. Ông Thời gãi gãi cái khóe miệng một lúc rồi bảo, có lẽ đấy là nghiệp quả nhà chú, có cơ hội hóa giải đấy. Thôi thôi, về nhà bảo con trai chú sang năm ở sạp, dặn thằng cu là chớ có phạm vào bánh xe đổ của tổ tiên ha. Sau đời thằng cu, xem ra là có thể bỏ cái việc xem bói cho người âm được rồi. Về nhà dặn cô ấy mấy ngày lễ cúng kiếng hành thiện nhiều vào, nghe chưa? Dạ vâng, em xin nghe lời bác. Nói đến đây, ông Thời đưa cho ông Đức một bát rượu nếp uống cho xua đi cái lạnh lẽo bám trên người. Hiếu vẫn còn đang ngơ ngẩn nghe bác Thời kể chuyện, vô thức cầm bát rượu nếp để ở trước mặt lên uống. Ông Thời tiếp, đấy, bố mày được người ta chỉ điểm, chấp nhận gánh hết nghiệp để đời mày được an nhàn sung túc đấy. Mày phải nhớ lấy lời của bố, đời mày đừng có phạm vào cái tội đại tội di cung hoán số cải mệnh cho người, bất chấp là người âm hay người dương, con nghe chưa? Phải nhớ số kiếp một người là được thiên đều định sẵn, âm luật thực hành. Nhược là mày làm cho người sống thì mày mắc phải tội trời, mày làm cho người chết thì mày mắc phải tội cõi âm tòa. Nếu không thì những gì bố mày gánh nghiệp coi như công cốc, rồi đến đời con mày, đời cháu mày cũng lại phải gánh nghiệp này chứ. Nói xong, ông Thời quay về gian hàng của mình dọn dẹp. Hiếu nhìn theo bóng lưng của ông mà bần thần. Phiên chợ đã vắng, những người còn lại cũng nhanh chóng đóng hàng bỏ lên xe kéo về. Hiếu cũng muốn thu dọn trở về nhà. Vậy là 4 ngày Tết năm ấy kết thúc, mọi người lại chuẩn bị cho một năm mới với biết bao nhiêu điều mong đợi. Thấy bố đang ngồi pha sẵn ấm nước chè chờ sẵn. Nghe tiếng xe kéo của Hiếu, ông Đức chạy ra, Ở kìa bố, bố kệ con, để con làm cho. Bố mới ốm dậy. Ông Đức không vội hỏi, chờ cho con tắm rửa, ngủ bù cho qua đêm. Đến buổi chiều sau bữa cơm, Hiếu mới kể lại chuyện về ba quỷ hồn mà mình đã giúp đỡ. Ông Đức nhẹ thở phào. Ông chỉ lo là con ông không đủ vững tâm, không khéo lại bị đám ma đám quỷ dụ dỗ van này mà làm trái với đạo trời. Gắp cho con miếng thịt, ông ân cần dặn dò. Con phải nhớ lấy lời bố dặn. Việc nên làm là giúp họ buông bỏ chấp niệm, chứ không phải là giúp họ thay đổi số mệnh. Con đừng có làm lung tung đấy. Hiếu cười cười gật đầu. Con nhớ rồi. Đoạn Hiếu nhìn ra xa, trong lòng cứ dâng lên một cảm giác nhộn nhạo. Suy nghĩ về phiên chợ của năm sau, không biết là gã sẽ gặp quỷ hồn như thế nào nữa, và không biết là câu chuyện của họ ra sao. Thế nhưng ít nhất là năm nay, lần đầu tiên gã chịu trách nhiệm xem bói âm dương. Gã đã nhìn thấy những mảnh đời còn đang cọc cạch, những chấp niệm vẫn còn cứ vương vấn trong người. Điều đặc biệt là gã hiểu được một điều rất rõ. Phiên chợ âm dương được tổ chức là để cho người ta tưởng nhớ những người đã khuất, chứ chẳng thể thay đổi được vào cõi sống và cõi chết được đâu. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tục lệ chợ âm phủ này là có thật, không chỉ là ở vùng Kinh Bắc, tức là ở đoạn Bắc Ninh đâu các bạn, mà ở Nam Định cũng có. Ở Nam Định tôi cũng đã từng nghe đến, ở Hưng Yên cũng có, và ở vùng cao chúng tôi, một số bản làng dân tộc thiểu số người ta cũng có. Tất nhiên là cái cách tổ chức, cái cách thức tổ chức, cái ngày tổ chức thì nó hơi khác nhau một tí, nhưng về cơ bản là có. Trần Thành Trung cứ đang xem rồi lại bị giật nhảy lại từ đầu. Trung tìm cái ứng dụng chứng chuẩn nhá. Trung, cái ứng dụng của Trung là ứng dụng khác rồi, không đúng ứng dụng của YouTube rồi nha. Tôi chắc chắn với bạn là như thế, bởi vì là có nhiều người hỏi và tôi cũng đã hỏi admin của YouTube luôn đó. Họ trả lời như vậy, ứng dụng của bạn là ứng dụng ngoài, cho nên chính vì vậy nó bị như thế, bị nhảy như thế. Ok, thế thì cái chợ âm phủ này nó là một cái phiên chợ có thật các bạn, nó là cái phiên chợ có thật, nó là cái tục lệ có thật. Ở quê tôi cũng có luôn, quê tôi cũng có, ở Hưng Yên cũng có, ở Nam Định cũng có, anh em trước đây cũng đã từng kể cho tôi rồi. Ở Bắc Ninh thì là bối cảnh của câu chuyện nhá. Đó, thì ở trên tôi, ở trên dân tộc chúng tôi thì có một số những bản làng của đồng bào người ta cũng tổ chức. Đó. Cái ngày thì nó hơi khác một tí. Ở Bắc Ninh trong cái bối cảnh của câu chuyện này thì là viết vào ngày mùng 4. Thế nhưng mà ở bên quê tôi, bên Hưng Yên thì lại tổ chức vào ngày rằm tháng 7. Còn ở trên dân tộc chúng tôi thì tổ chức sẽ vào một cái ngày nào đó, tùy từng trong cái làng, cái bản đó, trong mấy cái bản đó ở cái vạt rừng đó người ta định ra và tổ chức một cái ngày đấy, miễn làm sao từ ngày trước ngày 15 rằm tháng Giêng. Trước ngày 15 rằm tháng Giêng thì được tổ chức. Thế thì nói thật lòng với anh chị em là tôi cũng mới chỉ được nghe ở miền xuôi là có chợ đấy thôi, chứ tôi chưa được đi dự. Còn ở miền ngược thì tôi đã được đi dự rồi, chỉ có điều là tôi không thức đến hết đêm, tôi chỉ đi qua đâu một tí buổi tối thôi. Thế thì cái chợ, cái phiên chợ đấy là của đồng bào người Dao, cũng không phải là bản người Dao nào người ta cũng làm, mà chỉ có thể là ở cái khu vực đấy, cái bản người Dao ở khu vực đấy, người Dao với người Mông, là cái bản đó là hai tộc người chính, người ta ở đấy, người ta tổ chức mấy cái bản làng ở quanh đấy, người ta tổ chức 3-4 bản làng tổ chức cái phiên chợ đó. Thì nó như thế này các bạn, Không biết tôi kể thử, và nếu như anh chị em ở những cái vùng dưới xuôi mà thấy có cái nét tương đồng thì chúng ta cùng xác nhận nhé. Hay thì như thế này, cũng chỉ có một đêm duy nhất thôi, và đến qua 3 giờ sáng là hết. Khi mà người ta bảo là khi mà con gà nó gáy đầu canh, tức là nó gáy chuyển canh sang ngày thì là hết. Thì nó không phải là đến 5 giờ sáng mà là chỉ đến 3 giờ sáng thôi, trên tôi là như vậy. Thế thì như thế này, nó sẽ được bắt đầu từ lúc khoảng tầm 10 đến 11 giờ đêm. Hello Quốc Hồng, tầm đấy thôi đấy, chứ không có quá lâu. Thế là đến cái giờ đó là bắt đầu là người ta sẽ chuẩn bị. Cái mục đích thì nó cũng là gì? Đi tiễn ma. Đối với người kinh, đối với người kinh của mình thì là mấy ngày Tết thì mời tổ tiên về ăn Tết, đúng không ạ? Vong linh tổ tiên về ăn Tết. Đấy, như trong chuyện này của bé Mọt nói là như vậy. Và đến ngày mùng 4 thì là tiễn tổ tiên đi qua cái phiên chợ đó, đúng không? Đúng không? Thế thì ở trên dân tộc của tôi, chúng tôi ấy, thì như thế này. Thật ra là ma là thờ nhà. Họ, cái quan điểm của họ là thờ ma đó các bạn. Thờ ma là thờ nhà, tức là ma lúc nào ở nhà. Nhưng đến cái phiên chợ đó, đó là ma là về với giàng trời. Về với giàng trời để đến ngày rằm tháng riêng lại giống như kiểu là táo quân, mình cứ hình dung là như thế. Ma về với giàng trời để cúng kiến hay cái gì đó. Để đến ngày rằm tháng riêng lại quay lại về nhà. Đấy, người đồng bào dân tộc vùng cao là ma là ở nhà. Thế thì đến cái phiên chợ đó là gì? Là để đi, để thứ nhất là để mua các cái thứ để cho ma chuẩn bị đi. Đấy, đi lên giàng trời. Thứ hai là để cho một những cái người ta gọi là, như mình ở dưới xuôi gọi là cô hồn dã quỷ, còn trên đấy thì gọi là một cái tên tiếng đồng bào mà mình cũng không nhớ nữa. Tiếng đồng bào mình, bởi mình cũng không biết cái tiếng Dao, mình cũng không nhớ nữa. Thì mình thấy là đấy, để cho những cái cô hồn dã quỷ đó cũng có chỗ, có hello Tuấn Khanh sốc giá rẻ, có chỗ có nơi để mà mua cái nọ cái kia, để rồi cũng đi theo các cái ma giàng đấy để về với giàng trời đó. Thì mỗi một người có một cái đèn. Thế mỗi một người đến dự cái phiên chợ đó sẽ phải cầm theo một cái đèn lồng. Cái đèn lồng này thì được đan bằng những cái nan tre, và được ngoài quấn cái giấy bồi ấy, cái giấy giống cái giấy thủ công của mình ngày xưa ấy. Cái hồi mình, tụi mình còn bé bé mà dán vào cái giấy thủ công nó mỏng tanh đó các bạn. Hello Tỏi Bèo. Mỏng tanh đó, để trong đó một cái ngọn đèn lạp, tức là cái đĩa để mỡ có thể tôi đoán là mỡ hoặc là dầu lạp để đốt đó. Gọi là đèn lạp, để vào trong đó. Đấy. Thế là cứ thế là cầm một cái đèn đó, phải cầm cái đèn đó thì mới được đi. Phải cầm cái đèn đó thì mới được đến chợ nha. Đến đấy thì nó sẽ có rất là nhiều thứ hay ho. Người ta vẫn cứ buôn bán với người sống như bình thường, nhưng mà nó không nhiều bằng người mà buôn bán cho người chết. Người ta cũng để cái chậu, có người ta cũng để cái chậu ở đó. Thế thì không có cái gì thả vào đâu. Nếu người sống mua thì thả vào đó mấy cái vỏ hến. Mua đồ thì sẽ thả vào đó mấy cái vỏ hến. Và tất nhiên là ở cái phiên chợ đấy thì người ta cũng không bán những cái đồ nó quá có giá trị, những cái đồ bình thường thôi. Đấy. Và Tuấn Khanh sốt giá rẻ, anh chào em lần 2. Anh Lệ, Tuấn Khanh sốt giá rẻ, anh chào em lần 2. Anh đang nói chuyện mà. Tuấn Khanh, anh đang nói chuyện với các bạn mà. Anh phải dừng lại anh chào em thì đến lúc các bạn lại chửi anh. Để từ tí nữa anh kể xong cái đoạn này đã. Khổ quá, anh chào em rồi đấy, chào em không nghe thôi. Anh Lạy Tuấn Anh Khanh giúp ra rẻ được chưa? Khổ ghê. Xuân Hiền, em có mấy kênh mà? Em có mấy kênh mà anh Xuân Hiền? Em có mấy kênh ạ? Dạ. Em cái kênh 50 mấy ngàn đó là kênh phụ của em đó anh. Để đề phòng kênh này có vấn đề gì thì em vẫn có kênh để phục vụ anh chị em đó. Ok, mình nói tiếp nha. Phải chào bạn nữa không thì bạn ấy lại bảo mình kêu này nọ. Ok. Cái phiên chợ đó người ta không bán những thứ quá đắt. Đó, người ta chỉ bán những thứ nó rẻ rẻ, giá rẻ và chủ yếu là đồ mã. Đồ mã bằng giấy là chính thôi, cắt giấy là chính. Thế thì người sống người ta sẽ mua thì người ta thả vào đó mấy cái vỏ hến. Người chết mua thì người ta bảo như thế này. Cái mặt chậu, các bạn để cái chậu nước á, đúng không? Thế khi nào gõ một cái thì các bạn thấy một cái vòng nước nó rung nó loang loang ra ấy. Thế thì cái người nào mà được người chết mua ấy, đó, thì là tự nhiên nhìn thấy cái chậu đang để đấy mà tự nhiên loang rung ra, biết đấy là người chết mua hàng đó. Đấy, đấy là người chết mua hàng nhá. Bởi vì tất cả những cái hàng hóa mua được xong cái phiên chợ đó xong đều là hóa đi hết. Vàng mã quần áo bỏ đi hết, đốt đi hết, hóa đi hết, không giữ cái gì cả. Thế thì mua là mua cái gì? Mua chính là mua cái lộc. Nó cũng tương tự như là cái ý nghĩa trong cái chuyện của bé Mọt. Chẳng có cái cách thức nó khác nhau. Nhưng có một cái là như thế này. Ở trong cái buổi chợ đó thì ông thầy Tào chúng ta hiểu là ông thầy Mo của người dân tộc, nó sẽ có, nếu như các bạn mà chịu khó xem những cái video ở trên các cái mạng xã hội người ta đưa lên, các bạn có thấy có một số những cái buổi lễ mà thứ nhất là một ông thầy Pháp, ông ấy rất là tài ba đến mức mà ông ấy chạy qua than nóng không sao, ông ấy trèo lên trên những cái thang được bắc bằng những cái con dao rất là sắc mà để ngửa trèo lên. Các bạn đã từng nhìn thấy những hình ảnh đấy chưa? Thì trong cái phiên chợ đó sẽ có một cái buổi lễ nó tương tự như vậy. Nó tương tự như vậy. Đi trên những cái bàn đinh, trèo lên trên cái thang được bắt bởi những cái con dao rất là sắc lắm, mình nhìn sợ lắm. Để ngửa lên và đấy là cái bậc thang để dẫm chân trèo lên đó. Rồi chạy qua than nóng, ầm hập. Trời, thì mà ông không sao. Thì ông ấy bảo rằng đấy là làm cái lễ, cái bài lễ đó là để tiễn những cái hồn ma đó những về đến với giàng trời đó. Thì mình tận mắt nhìn thấy là ông thầy Tào ông trèo lên trên cái thang đấy rồi. Mình cũng không thể hiểu được, ông ấy béo chứ, ông ấy thuộc dạng béo tốt, ông dễ ông phải đến 70 cân. Béo tốt lắm. Thế mà ông ấy trèo lên trên đấy mà bằng cái chân không nha các bạn, không có trèo dép thì nó làm gì, trèo dép trèo giày nó làm gì, em trèo bằng chân đất. Ông ấy lấy bút bùa, anh cảm ơn Black Rose Kim Động Hưng Yên đó hả. Ông ấy lấy rượu, ông ấy đổ vào cái gan bàn chân, sau đó ông lấy bút, ông ấy vẽ bùa lên chân của ông ấy này nọ, ông làm phép ông yểm lên đó. Và ông cứ thế ông trèo lên trên cái thang đó. Có kinh không? Kinh không? Không làm sao luôn. Chân ông ấy thậm chí mà khi ông nhấc cái gan bàn chân, tất nhiên là cái gan bàn chân người ta nó dày, nó chai rồi, nhưng mà con dao nó sắc lắm. Tôi thì tôi cũng không chen được vào để tôi thử xem cái con dao nó sắc đến mức độ nào. Nhưng mà người ta mài sáng bóng cả lên luôn các bạn. Nó mài con dao sáng bóng tấng lên luôn thì phải biết rằng là nó rất là sắc. Nó sắc lắm. Thế mà ông trèo lên cái thang nó bao nhiêu bậc, hình như 10 bậc hay sao, tôi không hiểu lắm về cái tục đó. Bởi vì mình cũng được chỉ để xem những đứng ở ngoài thôi. Anh chị em có thể là sẽ gặp những cái hình ảnh như vậy ở trên những cái mạng xã hội. Anh Bùi Cường, đây là chương trình đọc truyện mà, có phải chương trình bán chè đâu anh, mà chè đâu. Thì nhảy qua cái những cái đống lửa nó than nó nóng đỏ luôn, ông thầy Tào cùng với đệ tử của ông ấy là nhảy qua những cái đống lửa lớn than nó nóng bỏng rẫy, mình đứng từ rất là xa mình còn cảm giác cái hơi nóng nó phả ra rát cả mặt. Thế mà họ không sao, họ đi trên những cái bàn đinh nhọn hoắt cũng không sao, thậm chí là đi cả trên mảnh sành nữa. Thì lúc đó thì họ bảo đấy là con ma nó nhập vào đấy. con ma ở đây chúng ta hiểu không phải là là ma là quỷ mình làm cho hại người đâu, mà chính là những cái linh hồn của những người xung quanh ở đó, tổ tiên này nọ đấy. Thì nó được tổ được những cái linh hồn đó nhập vào là như thế là không có làm sao hết đấy. Thì ở trên chỗ mình nó cũng có những phiên chợ như thế, cái tên gọi nó khác đi, nó gọi bằng cái tiếng dân tộc thì nó thật là anh cũng không biết cái tiếng của người Dao, anh cũng không biết nữa. Thế nên là nhưng mà mình hiểu rằng đó là cái phiên chợ dành cho cả người âm lẫn người dương. Đấy, tất nhiên là mỗi một vùng nó sẽ có cái cách gọi nó khác nhau. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái bản chất của cái phiên chợ này nó là như thế. Thì chúng ta hiểu rằng là nó bản chất nó giống nhau thôi. Nó chẳng nó được tổ chức thì có nơi thì người ta tổ chức vào rằm tháng 7. Có nơi thì lại tổ chức vào dịp cuối năm nữa, cũng có nữa. Bên Trung Quốc nó cũng có phiên chợ này luôn. Trung Quốc nó cũng có. Thì ở Bắc Ninh à, mùng 4 Tết đúng không? Làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, Bắc Ninh hả? Ok đấy. Ở đây có bạn đang biết đang tổ chức kìa. À, đang biết cái luật tổ chức cái đó kìa. Bạn nào mùng 4 Tết năm sau về đó, làng Xuân Ổ, Võ Cường, Bắc Ninh, anh em nào muốn đi cái phiên chợ này, gọi là ở dưới đó là gọi là chợ gà đen hả? Gọi là chợ gà đen hả? Ông mình cũng chưa được đi, mình cũng nghe kể rồi nhưng mình cũng chưa được đi dự bất cái phiên chợ nào ở dưới xuôi cả. Mình chỉ biết là đi đến ở của người Dao thôi. Đấy, anh em nào mà thích thì Tết sang năm, mùng 4 Tết đến đó xem, biết đâu muốn nhìn thấy ma. Nhiều anh em cứ hỏi tôi bởi anh em muốn nhìn thấy ma xem thế nào đấy. Đến đấy mà xem biết đâu có vong nó theo về. Anh thấy vong ma bao giờ chưa? Ôi giời ơi em ơi, anh còn nuôi ma đầy nhà luôn. Anh nuôi ma đầy nhà luôn. Anh là người dân tộc mà. Anh là người Kinh nhưng mà ở trên đây với đồng bào dân tộc. Anh tự coi mình là người đồng bào dân tộc. Thậm chí anh còn thấy anh giống nhiều người còn bảo là trông mày giống Giai Bản hơn cả Giai Bản. Giai Bản bây giờ nó tóc vàng, tóc đỏ, nó cắt đầu moi này nọ. Mày vẫn để tóc dài bù xù. Anh đi vào trong bản, anh buộc mỗi cái khăn của mấy ông già đó. Người ta có cái khăn giạt ở đây này. Anh xóa tóc ra, anh đi rừng. Trông anh còn giống Giai Bản hơn thanh niên ở trong bản, hơn cả thanh niên bản thật. Thanh niên bản bây giờ họ nhuộm tóc xanh, tóc vàng, cắt đầu moi các thứ, mặc quần áo đại bàng chim chuột. Anh thì chỉ có đấy, anh buộc cái khăn gọn vào cho đi cho nó đỡ nóng, và sau đó là anh mặc cái áo bảo hộ, anh đi rừng. Anh còn giống người trong bản hơn cả anh em trai bản mà thật mà. Ở Tết vừa rồi anh đi vào trong đấy anh bán măng cho ông cụ. Anh mang măng xuống dưới chợ phiên anh bán cho ông cụ đợt trước Tết ấy. Có bạn ấy nhận ra anh. Bạn bảo anh trông em trông anh đi chợ Tết gì mà buồn cười đấy. Bảo là thì anh lên đến đây thì anh là người ở trong bản, anh lên đến bản thì anh là người trong bản chứ có cái gì đâu mà. Làm sao phải ăn mặc đẹp làm gì, anh đi bán măng chứ anh có đi chơi đâu, anh có đi biểu diễn đâu. Đúng không? Anh có đi biểu diễn đâu. Anh đi bán măng mà. Đấy, thì Nguyễn Khương đi bán măng có phải là võ mồm đâu, đi bán măng chứ không phải đi đánh nhau đâu mà võ mồm mà Nguyễn Khương. Khương ơi, bạn đang nhầm ở trong cái trình chat nào đó khác, ở bên một cái trình chat nào đó khác à? Mình đi bán măng chứ không phải đi đánh nhau đâu mà võ mày vẽ cái gì ở Khương? Ủa sao kỳ vậy? Ôi rồi xuống dưới chợ phiên, anh em thanh niên, anh em giai bản nó ăn mặc chất lắm, tôi nói với các ông chất lắm. Anh em nào mà sang bên biên giới làm nhiều tiền ấy. Nhiều tiền ấy, họ sống đỉnh cao lắm, anh em đỉnh cao lắm. Quần áo toàn hàng xịn. Quần áo toàn hàng. Có gì đâu mà điêu, bạn đi bán măng điêu cái gì? Bạn thích thì lên đây. Bạn thích thì bạn lên đây với tôi. Tất nhiên là tôi sẽ có thể đưa bạn đi bán hàng của tôi, không cần phải lên chợ phiên làm gì cho nó xa, để tôi đưa bạn ra ngay chợ ở nhà tôi bán đứng bán hàng các bạn. Tôi thấy bán hàng nó chả có cái gì là xấu cả và cũng chả có cái gì là điêu cả. Tôi chưa bao giờ tôi ngại bán hàng cả, bởi vì tôi lớn lên ở chợ. Nếu như mà cách đây khoảng 15 năm, hơn 15 năm thì anh chị em mà lên trên chợ Thái, từ cái giai đoạn mà chợ Thái nó chưa xây lên cái chợ mới ấy, mà vẫn là cái chợ cũ lụp sụp á, anh chị em lên mà cứ hỏi thằng Hà Cô Tích, cảm ơn Hồ Thanh Hữu đã donate. Thật mà, anh chị em cứ lên trên đó, những cái bà nào mà bán ở những cái sạp mà cái giai đoạn từ chợ cũ ấy, lên hỏi thằng Hà Cô Tích, ai cũng biết. Hà Cô Tích ai biết. Thật. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc đấy là tôi học xong, tôi chưa xin được việc. Tôi đi làm tiếp thị cho nhà một bà cô quen, chơi rất là thân với lại bà già tôi. Tôi đi làm tiếp thị sản phẩm ấy các bạn. Anh chị em tiếp thị của những cái nhà phân phối sản phẩm ấy. Kem đánh răng Unilever, PS, dầu gội đầu Sunsilk, Clear. Và đặc biệt là cái thời điểm đó là tôi là một trong 6 thằng được phát triển sản phẩm là Cotex ban đêm. Nhá, Cotex ban đêm. Phát triển sản phẩm tức là mình theo cái kế hoạch chiến lược của nhà phát hành sản phẩm Cotex. Đi mời chào các cái cửa hàng khi mà họ chưa biết cái nhãn hàng đó. Tôi khoác hai cái dây Cotex ở trên cổ này, tôi đi thật mà anh em cứ lên mà hỏi. Chợ ra sàng có cái chợ bê tông của ở đây có anh em nào ở chỗ ngã ba bê tông của gang thép ấy. Có bà chị nhà bây giờ chị vẫn bán qua cái ngã ba bê tông, nó thẳng đường xuống nhà có quán ăn đêm này, một vài cái kiosk bán rau ăn quả này, thì đến cái nhà có một cái nhà 3-4 tầng chị đấy, ngày xưa là cái thời điểm chị mới đi Đài Loan về, chị có vốn chị mở cửa hàng. Mình đến chào hàng cho chị nên mình rất là thân. Và chính bà chị đặt tên cho mình là thằng Hà Cô Tích. Tôi bình thường đi bán hàng bình thường, có gì đâu mà ông lại cứ bảo tôi điêu. Tôi không thấy có cái gì xấu hổ cả, khi mà mình là người buôn bán làm ăn, mình không có cái gì xấu hổ cả. Ở ngoài chợ tôi chả thấy có cái gì xấu hổ cả. Tại sao mà các ông lại cứ nghĩ rằng là con người ta không thể làm cái nọ, không thể làm cái kia nhỉ? Nó điêu thế. Những cái điều đấy là cái điều rất là bình thường. À, Nguyễn Văn Hào, đây nói chuyện, ô chuyện này nói mà còn giang hồ nữa, thế còn chuyện thế nào nữa mà là tử tế hả anh? Chuyện này mà nói chuyện giang hồ, không, đây không phải là chuyện giang hồ Hào. Mình nghĩ rằng là Hào phải nhận định lại về cuộc sống. Đây là chuyện cuộc đời. Đây là chuyện cuộc đời, đây là thực sự là cuộc đời người trải qua, con người mà. Có những người thì vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, họ không làm được giáo sư, không làm được bác sĩ, tiến sĩ, thì họ đi làm thợ hồ, họ đi bán hàng như tôi. Có cái gì đâu mà giang hồ. Giang hồ thì phải như là mấy anh mà kể chuyện va chạm xã hội, dọa đánh, dọa chém người kia, chứ người này người kia. Từ nãy giờ tôi đâu có nói chuyện nào chuyện gian hồ. Mà này, phải viết là giang hồ. Di An Giang, A Ngờ An, Di An Giang. Đâu có gian hồ. Gian hồ là gì? Tầm bậy. Viết nó phải viết đúng chứ. Đúng rồi, đi bán hàng vui mà. Hồi đấy vui lắm. Hồi đấy thật sự là vui. Tại vì các bà các cô quý lắm. Quý lắm. Buổi trưa đó là kiểu các bà các cô các chị cứ mấy cô mấy chị ở chợ ấy nấu cơm, mấy cô cái bên chị nấu cơm ăn với nhau buổi trưa ấy, mình toàn gọi mình vào ăn. Còn có những hôm á, tôi đi đến đầu của cái dãy kiosk tôi đã hét ầm lên rồi, Hà Cô Thích đã đến. Các chị các em dọn cơm. Chuyện thật, nói không phải điêu, bây giờ anh chị em lên cái chỗ phố cột cờ hỏi mấy cái nhà bán ngày bây giờ thì họ chuyển sang là bán cờ, bán quần áo lễ, lướt các thứ. Nhưng ngày xưa thì họ bán hàng tạp hóa phẩm ấy. Anh chị em lên hỏi Hà Cô Tích. Bởi vì là vợ tôi này này, đến lúc lấy tôi về đi theo tôi, người ta vẫn bảo ô thế hóa ra kia là vợ của thằng Cô Tích thì phải không? Vâng, vợ em. Đấy là chuyện thật, rất thật. Nó rất thật luôn thả. Tôi thấy cái điều đấy nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường. Đào Ngân Khánh, kẹo lạc ngon quá à? Đặt hàng tiếp đi Ngân Khánh. Bây giờ đi bán chè. Anh cũng nghĩ rằng anh không thấy có gì phải ngại cả. Có bạn bảo là anh nói chuyện giang hồ, và từ nãy giờ anh đâu có nói chuyện giang hồ gì đâu. Anh kể lại thực sự những cái thứ cuộc đời mà anh đang trải qua. Và nếu như bạn nào cảm thấy nghi ngờ vì điều đó thì các bạn cứ đến. Anh đâu hôm nay không ghim giỏ hàng. Bữa này thì anh không ghim giỏ hàng. Bạn nào mà cảm thấy cái điều đó nghi ngờ thì các bạn cứ đến đúng những cái địa chỉ mình chỉ đó mà hỏi. Bởi vì họ vẫn nhớ, bởi vì là thỉnh thoảng mình đi chợ mình vẫn qua nói chuyện với các chị mà. Các bạn cứ đến đúng đấy hỏi là họ vẫn nhớ. Họ vẫn cứ đi qua đó. Ok Ngân Khánh, mình sẽ bảo chị quay liên hệ để xem là Khánh lấy bao nhiêu nghe, cụ thể bao nhiêu nghe Khánh. Ngon quá đúng không? Đó thì có lẽ là các bạn đang hiểu nó các bạn nào vừa donate hay gì đây, anh cũng không, anh cảm ơn bạn đã donate, anh cảm ơn bạn rất nhiều. Có lẽ là nhiều bạn chưa trải qua những cái đó, các bạn nghĩ rằng là cái cuộc sống như vậy nó không thể đó. Thế nhưng mình phải nói thật với các bạn là cuộc sống mà, bất kỳ điều gì nó cũng có thể xảy ra. Có thể tôi ngày hôm nay đang ngồi ở đây thì các bạn nhìn thấy thằng này nó ngồi trong phòng đồ đạc các thứ này nọ. Thế nhưng tôi cũng đã từng có những cái lúc lăn lộn. Tôi từng có lúc lăn lộn Hà Cô Tích. Có những lúc thì nói là xe ôm, thì nói thật là xe ôm thì nó hơi quá. Thế nhưng mà đi chở hàng giúp bà già bán hàng thì mình nói không phải điêu chứ. Các anh em có biết cái thùng bột giặt Omo đó. Cái thùng bột giặt Omo đó. Phụ kiện Tiểu Cảnh, em vào hẳn trong shop mua giùm anh. Thùng bột giặt Omo nó vào khoảng 6 gói, mà cái gói đấy là cái gói 2 cân. 2 cân, 3 cân, 6 gói đó. Anh chị em nào mà chuyên làm cái đó là sẽ biết đúng không? 6 gói đó tôi chở một lúc 4 thùng ở đằng sau con Sirius màu đen. Bây giờ ở nhà vẫn còn cái giá để chở hàng đóng bằng gỗ từ hồi đó. Vẫn cứ đóng bằng gỗ, mình cứ để đó, mình kỷ niệm. Mình không vứt đi, mình cứ để đó. Đóng bằng gỗ từ hồi đó mình chất lên mà đến mức mà nó to quá xong nó nặng. Nó ngồi nó chèn, thế là mình cứ phải ngồi dí dí dí mớm mớm cái đít ở cái yên xe, buồn cười lắm. Bình thường, bây giờ bà già mình thì già rồi. Bà già mình thì già rồi, tay chân cũng yếu rồi thì chở nặng làm sao được. Thế thì chở đi, thế thì bây giờ mình thanh niên lớn thì ngồi ăn không ngồi rồi ở nhà thì mình ra mình chở hàng cho bà già đi chứ có cái gì đâu. Tôi thấy cái điều đấy nó quá bình thường, tôi chả có cái gì xấu cả, tôi chả thấy có cái gì xấu, chả có cái gì là giang hồ cả, đó là tôi làm việc. Tôi giúp bà già và có thể là tôi đi ra ngoài tôi làm kiếm tiền. Tôi chả thấy câu chuyện tôi nói có cái gì giang hồ cả. Bạn nói tôi nói chuyện gian hồ quá. Không nghe được, ok. Anh cảm ơn em. Nếu như em cho rằng cách anh đang nói chuyện và những câu chuyện anh đang nói là gian hồ, thì anh mời em sẽ đi đến những cái kênh nào nó có văn hóa hơn. Nó phù hợp hơn. Chứ anh nói thật là anh của mấy năm trở lại đây đã rất là điềm đạm, anh đã tự điều chỉnh bản thân mình rất là điềm đạm. Anh đã cố gắng điều chỉnh bản thân anh trở thành tũng tử tế, hài hiền hậu rồi. Anh cảm ơn bạn rất là nhiều. Và có lẽ nếu như anh và bạn không hợp nhau thì chúng ta thành chia tay vậy. Đấy. Phải không? Dạo này mình nói chứ đâu có cái gì đâu mà gian hồ khổ thân. Chứ còn nếu mà bạn mà gặp anh vài năm trước thì cũng thật là anh, với cách nói của bạn thì anh gian hồ xịn cho bạn xem luôn. Và gian hồ theo nghĩa, đúng nghĩa cho bạn xem luôn. Nhưng mà thôi, giờ mình cũng có tuổi rồi, các em các cháu nó cười chắc. Đó, thì ở cá nhân tôi thì nói thật, chính vì là tôi có cái cuộc sống nó lăn lộn, nó lê la quen rồi, thế nên là tôi rất là thích anh em, những cái người lao động giống như kiểu như mình. Tôi thích lắm, thật. Tôi thích lắm. Không biết là đây có anh em nào làm shipper ở khu vực gang thép Thái Nguyên không, nhưng mà chắc là nếu mà anh em nào hỏi thì tôi còn rất quý một cậu em hay qua xếp hàng cho nhà mình. Buổi trưa nào cậu em đi qua đây cũng mời cậu em vào bảo ăn cơm anh, chỉ có điều là chắc nó ngại. Có thằng Việt Anh đó. Có thằng Việt Anh làm shipper. Chỉ đơn giản là vì nó đi ship hàng nhà mình mà hai anh em quý nhau. Quý nhau, thân nhau. Đó. Mình thích những người kiểu sống có cùng một cái cách sống, cho nên là có thể là dễ hiểu nhau hơn, dễ gần gũi nhau hơn. Có lẽ là như vậy. Lê la gần nhau. Lắm hôm buổi trưa mình đang chờ vợ nấu cơm thì nó đi qua là nó bóp còi, lần nào nó đi qua nhà nó cũng bóp còi. Thế là hôm nào mà mình đang đứng ở ngoài là nó dừng lại. Mình vào rót nó cốc nước, nó không vào nhà bao giờ cả. Nó bảo người em bẩn bụi lắm, không vào nhà, mình mời nó không vào. Thế hai anh em cứ ngồi cửa hút điếu thuốc. Quý nó lắm, nói những câu chuyện. Có những hôm nó buồn chuyện nọ chuyện kia nó cũng nói. Thì mình là anh, mình cũng lại ngồi mình chia sẻ với nó. Có thể đấy, người ta bảo rồi, những người cùng một tầng lớp thì dễ gần gũi với nhau, dễ hiểu nhau. Hai anh em có cái hẹn đi nhậu mà phải đến gần nửa năm nay rồi. Gần nửa năm nay rồi mà chưa làm được, tại vì cứ giờ thằng anh rỗi thì thằng em lại bận, giờ thằng em rỗi thì thằng anh lại bận, cứ lệch nhau khổ ghê. Hôm nào dứt khoát phải hẹn nhau nghỉ ngày, không có làm ăn gì nữa để anh em đi nhậu. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút xíu như vậy thôi nhá. Giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Và anh chị em ghé vào trong shop, nhấc cho tôi ít chè và ít kẹo lạc với. Chị shipper bữa nào cho chị bữa cơm. Chị Hương về đây với em. Chị Hương về đây với em. Em nấu cơm, em mối cà ngày mai, em chụp ảnh. Ngày mai em quay cái vải cà em nén cho chị Hương coi. Cái bữa nọ em nói chuyện đó chị Hương, em nén một cái vải cà bát. Em nén một cái vải cà rồi mai em quay lại, em khui nó ra cho chị coi. Chè của anh có uống thay thuốc được không? Nó vấn đề nó là thuốc gì hả em? Nó vấn đề nó là thuốc gì đó.